Chương 29, không cách nào cô. Ngươi đi chết có được hay không? Không nên đem khôi hài lây cho ta. Tu La Trảm thật lòng lười nhác thổ tào, hắn an vị trên ghế, chuẩn bị tiếp xuống lần tiếp theo thời gian tái tạo. Tu La Trảm gia nhập cấm địa thế lực thời gian kém xa Tích Tấp Trương Hảo Hoán cùng Vô Thiên bọn hắn, nhưng là hắn bên ngoài là Tu La tộc, nội là đồ bức sa điêu lưới. À, không, là nhân loại, cho nên tại trong cấm địa cùng Trương Hảo Hoán Vô Thiên bọn hắn đều đi được vô cùng gần, lẫn nhau ở giữa đều tính là bạn tốt. Đối với Vô Thiên như thế một cái người, Trương Hảo Hoán từ đầu tới cuối duy trì lấy lớn nhất cảnh giác. Ngay từ đầu Tu La Trảm là 10 phần không hiểu, bởi vì Vô Thiên mặc dù thân thể là linh vị, nhưng không biết là bởi vì linh hồn hắn nguyên nhân, hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, trừ đặc biệt kháng đánh bên ngoài, thế mà không có cái gì cái khác siêu phạm chi lực, đương nhiên, hắn lời bộc bạch không tính. Vì cái gì Trương Hảo Hoán sẽ như vậy nhằm vào một cái cùng là nhân loại người xuyên việt người đâu? Ngay cả hắn cái này hất lên Tu La tộc vỏ ngoài người xuyên việt đều chiếm được lấy lễ để tiếp đón, vì cái gì Vô Thiên liền bị như vậy cảnh giác đâu? Sau đó Trương Hảo Hoán nghiêm túc đối Tu La Trảm nói ra duyên cớ. Đây hết thảy đều là bởi vì khôi hài, không sai, như vậy khôi hài lý do theo một mực nghiêm túc Trương Hảo Hoán trong miệng nói ra lúc, thật là hết sức khôi hài a, Tu La Trảm cho tới nay đều có chút xem thường, còn nói cái gì khôi hài lịch khủng bố loại hình, hắn cảm thấy đi, như thế chững chạc đàng hoàng nói ra khôi hài lịch ba chữ bản thân liền là tại khôi hài, mà lại khôi hài nha, nói thật giống như đương thời sa điêu đám dân mạng sẽ không đồng dạng. Bọn này ba ngày không khôi hài sẽ chết. Sa điêu nhóm, nếu là bị Trương Hảo Hoán ngay mặt nhìn thấy, vậy còn không đem bọn hắn toàn bộ gác ở trên đống lửa đều đốt a. Cho nên Tu La Trảm thật xem thường. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn dùng lời tương tự đến gõ Vô Thiên, ai bảo cái này Vô Thiên thật quá không đáng tin cậy a. Mẹ nhà hắn rõ ràng là bị người tù binh tới, kết quả ngược lại tốt, xác nhận không có nguy hiểm, mà lại thân là tương lai thánh vị quân đoàn thành viên. Để phía dưới tất cả mọi người là cung kính mà đối đãi về sau, cái này Vô Thiên trực tiếp liền thành ngồi ăn rồi chờ chết trạch nam, mỗi ngày cô, thật sự là may mà hắn xuyên việt thành bộ câu tộc người, thật. Đúng là mẹ nó chuẩn xác rất a, Vô Thiên cũng không dám thất lễ, lập tức liền đem hắn trong đầu lời bộc bạch nói ra. Sau đó hắn cùng Tu La Trảm liền nhìn lẫn nhau, hai người đều đang ngẩn người, Vô Thiên liền nói ra, hạo. Ai vậy? Tu La Trảm cũng là một mặt mộng bức, cái chữ này rất quen thuộc a. Nói đến, Thiên Lãnh Chúa Tiên Thiên Linh Bảo không phải liền là Hạo Thiên Kính sao? Vô Thiên cũng là liên tục gật đầu, hắn liền nói ra, đúng vậy a, Thiên. Nói đến, đến từ Nhật Bộ Lạc Thiên, đến từ Nhật Bộ Lạc Thiên. Ta ít ít ít. Ta thao. Tu La Trảm cùng Vô Thiên đều riêng phần mình nhìn đối phương. Sau đó cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói, nên không biết cái này Hạo chính là chỉ lãnh chúa a. Nhật Bộ Lạc Thiên. Ta tốt mẹ nó muốn nhả rảnh, vì cái gì xuyên qua tới cái này kỳ huyễn hồng hoang đại lục, thế mà cũng là dùng chữ Hán đây này. Nhóm này hợp lại không lâu là một cái Hạo chữ sao? Mà lại dẫn đến như thế một cái tên, Nhật Bộ Lạc Thiên, Nhật Thiên. Thiên không có đánh xuống lôi đình đến đánh chết lấy tên người, thật đúng là đủ nhân từ a. Vô Thiên bụng mặt thổ tào đạo. Tu La Trảm cũng muốn thổ tào, bất quá hắn còn là ngạnh sinh sinh nhìn xuống trong lòng ngực sa điêu hồn, lập tức liền nói với Vô Thiên, đây cũng không phải là một cái việc nhỏ, trước tiên bất luận là Thiên hay là Hạo. Thật rất muốn thổ tào a, Hạo cái chữ này thật không có vấn đề sao? Mặc dù ta đối thần thoại không có gì giải, nhưng là Hạo Thiên Thượng Đế tên tuổi ta vẫn là biết đến, được rồi, ta nói tiếp, mặc kệ là Thiên hay là Hạo. Tóm lại chỉ có thể lại quay lại 73 lần, 73 lần về sau chính là chân thật tử vong, tin tức này thật phi thường trọng yếu, chúng ta nhất định phải lập tức thông tri lãnh chúa bọn hắn. Vô Thiên lập tức liền mở ra tay nói, ta biết a, có thể làm cho lời bộc bạch quân đều không có trào phúng ta, trực tiếp tới một đoạn chính nhân quân tử giống như lời bộc bạch. Ta đều thật là không có thói quen a, chờ một chút, không phải cái này, ý tứ của ta đó là... Đều để lời bộc bạch từ bỏ trào phúng ta cơ hội nhắc tới bày ra, hiển nhiên tin tức này trọng yếu vô cùng, nếu là không thể nói cho Thiên, hoặc là nói cho Hạo, đoán chừng xảy ra đại sự, nhưng là mấu chốt chính là cái này. Chúng ta làm như thế nào đem tin tức phát cho không biết ở nơi nào Thiên hoặc là Hạo đâu? Tu La Trảm lập tức yên lặng. Hai người bọn họ ngay cả chính mình ở nơi nào cũng không biết, Nơi này là tù binh bọn hắn tên kia cao cấp thánh vị mở một chỗ nơi ẩn núp, có tên kia cao cấp thánh vị lưu lại thánh đạo chi quan. Trong thời gian ngắn cũng không sợ vĩnh dạ ăn mòn cái gì, vị trí cụ thể phương vị bọn hắn tất cả đều không rõ ràng, đồng thời cũng càng không biết chiến trường ở nơi nào, dù sao từ trước đó bắt đầu liền có địa chấn loại hình tai nạn xuất hiện, bất quá tùy theo liền quay lại thời gian. Cho nên bọn hắn mặc dù muốn đem tin tức này nói cho Hạo, cũng căn bản không biết nên làm thế nào. Lúc này, Vô Thiên nhìn thấy cái kia khối thịt nướng nhanh quen, hắn liền an tĩnh ngồi xuống nói, mau trở lại ngược dòng. Tu La Trảm cũng không thể tránh được ngồi xuống, đây cũng là một cái khác nan đề. Thời gian quay lại. Mỗi một lần thời gian quay lại khoảng cách đều chỉ có 3 phút khoảng chừng, mặc dù theo quay lại số lần gia tăng, mỗi một lần thời gian quay lại thời gian đều đang kéo dài. Nhưng là tối đa cũng liền kéo dài cái 1-2 giây, cho dù cho cái 5 phút thời gian đi, hai người bọn họ có thể chạy được bao xa. Chỉ sợ chạy đầy 5 phút sau, trực tiếp liền bị quay lại kéo trở về, cái này trực tiếp liền chơi xong có được hay không? Cho nên a, đừng nghĩ, sinh tử do trời định đi, học một ít ta, cô cái gì liền quen thuộc. Vô Thiên không thể làm gì nhìn xem khối này thịt, mắt thấy quen. Không sai biệt lắm chính là cái này mấy giây nội liền muốn quay lại. Khối này thịt đoán chừng mới đến miệng hắn bên trong đâu. Tu La Trảm liền dùng một loại giết ngươi a biểu lộ nhìn xem Vô Thiên, mà Vô Thiên cũng không quan trọng, một bộ khám phá hồng trần dáng vẻ, cứ như vậy nhìn xem hắn thịt nướng, quả nhiên, mấy giây sau, hai người lại trở lại trước đó trạng thể, Vô Thiên một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ nhìn xem cái kia khối thịt nướng, yên nguyên đỏ rừng rực mang theo tơ máu. Không được, chúng ta không thể dạng này cô xuống dưới. Tu La Trảm đứng lên, hắn liền đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói ra, ta đi trước tìm kiếm đường, cũng nên biết làm sao rời đi cái này nơi ẩn núp đi. Vô Thiên phất phất tay, liền nhìn chòng chọc vào thịt nướng, đợi cho thịt nướng quen, hắn không nói hai lời liền gấp lên ném vào trong mồm, cũng mặc kệ cái này thịt nướng bỏng miệng, nhấm nuốt mấy ngụm liền nuốt vào đến trong cổ họng, sau đó nháy mắt sau đó hắn cùng Tu La Trảm lại bày biện ra ngồi tư thái. Ta thịt nướng a. Vô Thiên bi thương hô hào. Tu La Trảm quả thực phiền thấu, hắn đối Vô Thiên quát, ngậm miệng. Ngươi cũng cho lão tử nghĩ một chút biện pháp a. Vô Thiên không thể làm gì mở ra tay nói, ta trừ có một cái lời bộc bạch kỹ năng bên ngoài. Ngươi thật sự cho rằng ta là thánh vị, còn là cao cấp thánh vị sao? Vèo một cái tử liền xuyên toa không gian. Đây chính là vĩnh dạ a, ngay cả thánh vị cũng không dám xuyên toa không gian có được hay không? Cho nên chúng ta còn là cô. Lời còn chưa dứt, Vô Thiên liền toàn bộ người ngu trệ, Tu La Trảm lập tức biết Vô Thiên lại nghe được lời bộc bạch, chờ giây lát, hắn liền thấy Vô Thiên sắc mặt lúc xanh lúc trắng ngồi xuống, không nói một lời, Tu La Trảm nhịn không được lại hỏi, làm sao? Nghe được cái gì? Lời nói a ngươi. Vô Thiên liền chần chờ nói, vừa mới lời bộc bạch cho ta một cái vĩnh dạ bên trong có thể sử dụng không gian xuyên toa ma pháp trận. Cần đại lượng linh thạch đến bày trận, trận đồ cái gì đều phản phất khắc ấn tại ta trong đại não đồng dạng. Tu La Trảm sửng sốt một chút, lập tức cuồng hỉ nói, vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức khắc họa a, ta cũng có thể thao túng ma pháp trận, ngươi nói cho ta khắc họa tin tức cùng phù văn, ta đến khắc họa, về phần linh thạch cái gì, nơi này không phải siêu nhiều không? Lấy thân phận của chúng ta, tùy tiện cầm cũng không quan hệ a. Vô Thiên sắc mặt liền có chút thảm bạch nói, thế nhưng là cái này mẹ nó không phải an toàn không gian xuyên toa ma pháp trận a, xuyên qua ra ngoài, bị vĩnh dạ tai nạn phát hiện khả năng tính cực đánh. Xuyên việt đến cao linh năng khu vực về sau, tự bạo khả năng tính cực lớn, mà lại xuyên qua bản thân xác suất thành công liền rất thấp. Ta không được a, sẽ chết a. Có thể hồi tưởng. Tu La Trảm lập tức liền nghiêm túc nói, còn có hơn 70 lần quay lại cơ hội, chúng ta có thể một lần thử lỗi. Chỉ cần thành công một lần liền được rồi. Nhanh lên. Không muốn, ta không được a. Thời điểm chết rất thống khổ có được hay không, cũng không phải không đau chết vong quay lại, là rất thống khổ tử vong a. Vô Thiên ôm đầu lớn tiếng kêu. Sau đó hắn liền bị Tu La Trảm nhấc lên sau cổ áo. Lôi kéo hắn liền hướng cái này nơi ẩn núp tồn kho điểm chạy đi, trên đường đi đều chỉ còn lại Vô Thiên lớn tiếng kêu to, cùng không cam lòng lôi kéo chung quanh giấu ngón tay. Giấu móng tay. Chương 30, bàn bên ngoài. Trác Nhĩ Tinh Linh Chi Tổ Lốt đã sớm kinh ngạc đến ngây người, nàng thật là cả kinh người đều ngây người. Làm Trác Nhĩ Tinh Linh Chi Tổ, Lốt ban sơ thần chức Trác Nhĩ Tinh Linh thủ hộ giả, bảo hộ, sinh sôi ba cái này, trong đó sinh sôi cái này một thần chức tiềm lực cực lớn, bởi vậy diễn sinh ra quyền hành cũng bao hàm tạo hóa sự ảo diệu, có thể nói Lốt cũng coi là có tiềm chất người. Nhưng là làm sao tại một lần trong chiến tranh, nàng thất thủ tại vực sâu không đáy phía dưới, tại đó nàng đụng phải phàm vật thậm chí thánh vị đều không cách nào tưởng tượng tra tấn. Theo thân thể đến tinh thần, theo linh hồn đến thánh đạo, đến mức nàng thần chức biến thành nhện hóa tinh linh, phản bội, sa đọa, ám sát, âm mưu các loại mặt trái kinh khủng thần chức. Theo khi đó bắt đầu, Lốt kỳ thật liền đối vạn sự vạn vật khá bình tĩnh, nổi điên về nổi điên, cừu hận về cừu hận. Nhưng là trong nội tâm nàng tương đương bình tĩnh, chỉ vì có thể báo thù, chỉ vì có thể leo lên tối cao chỗ, nàng làm cái gì đều có thể. Nhưng là hiện tại Lốt là thật bị kinh ngạc đến ngây người, tại nàng am hiểu nhất âm mưu quỷ kế bên trong, thế mà phát sinh hoàn toàn không thể nào hiểu được sự tình. Cái này thật quá quá kỳ huyễn. Lốt quỷ kế rất đơn giản, đó chính là mượn năm tên cao giai thánh vị vây công đánh giết Iluvatar đồng thời. Khởi động nàng bố trí đang thăng hoa chi địa dưới nền đất hạ vị diện đại trận, đem năm tên cao giai thánh vị, tinh linh chư thánh, cùng đến ngàn vạn mà tính tinh linh các phạm nhân đều thu nạp vào trận trong nội tâm, một phương mặt đem phạm nhân linh hồn làm trận pháp tăng cường nhiên liệu. Một phương diện khác bị nàng âm thầm đánh lén giết chết cái kia mười mấy tên thánh vị thánh. Đạo ngưng kết thì làm lôi kéo cao giai thánh vị nhóm cường hiệu chất keo dính. Đem bọn hắn nắm kéo đọa hướng hạ vị diện. Hạ vị diện cùng thế giới hiện thực có bích chướng, nhưng là dù sao không phải thế giới hiện thực cùng thấp vĩ độ khổng lồ như vậy thứ nguyên chênh lệch, cái này kỳ thật không cách nào đối cao giai thánh vị nhóm tạo thành to lớn gì uy hiếp, chân chính cho bọn hắn tuyệt sát kỳ thật vẫn là hạ vị diện hư không đại quân nhóm. Đây vốn là Lốt ngay từ đầu kế hoạch, nàng bản thân liền không dung với tinh linh tộc, đặc biệt là tinh linh chi tông dần dần tỉnh táo lại hiện tại, chỉ sợ nhất những người muốn giết nàng chính là tinh linh chi tông. Lốt đem hạ vị diện thông đạo mở ra. Tuyệt không phải là cái gì mệnh lệnh loại hình, nàng càng nhiều hơn chính là tự vệ, đương nhiên, cũng có báo thù nhân tố ở trong đó, nàng thống hận lưu tại thế giới hiện thực tất cả tinh linh, thống hận tinh linh chi tổ với tinh linh chi tông, thống hận thế giới hiện thực hết thảy. Mà tại cự nhân tộc ẩn tàng cao giai thánh vị khoa sau khi xuất hiện, kế hoạch của nàng có một điểm nho nhỏ cải biến, đầu tiên là bản không có ý định thân tự xuất thủ nàng. Chuẩn bị tại năm tên cao giai thánh vị bị cuốn vào đến hạ vị diện trong trận pháp lúc, cùng khoa cùng một chỗ đánh lén chi, đồng thời nàng sẽ mượn nhờ thu hoạch được cao giai thánh vị thánh đạo ngưng kết. Đem cái này hạ vị diện đại trận lối ra phương hướng cấp hơi chuyển một cái, để hắn sẽ không lại tại cái này thăng hoa chi địa ra, mà là ngẫu nhiên chuyển dời đến cùng loại long tộc lãnh địa, phượng hoàng tộc ngô đồng cánh rừng loại hình địa phương, nơi nào hoàn cảnh ưu mỹ, chính là vĩnh dạ hàng lâm. Cũng bị long tộc hoặc là phượng hoàng tộc chiếu cố hết sức tốt, tin tưởng hạ vị diện một mực sống ở cằn cỗi vực sâu không đáy bên trong hư không ác ma, cùng hư không đại quân nhóm sẽ thích vô cùng. Đây đều là Lốt tính toán cùng âm mưu, mà lại điều kiện cho phép tình huống dưới. Tin tưởng nàng cũng sẽ dành cho khoa một cái cả đời đều khó mà quên được tốt đẹp ký ức mới đúng, bất quá sự tình phát triển đến bây giờ tự hồ ra một chút vấn đề kỳ quái. Đầu tiên là... Rõ ràng cùng nàng đứng tại cùng một cái trận tuyến thượng khoa, tại lần thứ hai thời gian quay lại lúc, liền không hiểu thấu chạy đến trước mặt nàng, sau đó trực tiếp liền mở ra cự nhân chiến thể cùng nàng đánh một trận, tận lực bồi tiếp thời gian quay lại đến. Lần thứ nhất thời gian quay lại trước, Lốt còn tại đắc ý làm lấy mộng đẹp, sau đó thời gian quay lại, nàng biết tình huống có chút không đúng. Liền định chạy tới ra nhìn một chút, tiếp lấy liền không hiểu thấu cùng khoa đánh một trận, lại sau đó. Mỗi một lần thời gian quay lại tới, nàng dự định chạy tới nhìn một chút đến cùng chuyện gì phát sinh trước, đều sẽ bị khoa gắt gao kéo tại nguyên chỗ không thể động đậy. Lốt rất cường đại, cao giai thánh vị, mà lại là tại hạ vị diện cái loại này hoàn cảnh hạ kiếm ra đến cao giai thánh vị, thực lực xác thực coi như rất mạnh, mặc dù không tính là gì thiên chi kiêu tử, nhưng là cùng thế giới hiện thực cao giai thánh vị so ra, trừ phi là mạnh nhất cái kia cấp bậc tồn tại, không phải phổ biến đều không phải hắn đối thủ. Nhưng là lần nữa vượt quá Lốt đoán trước, khoa thực lực cũng là cường đại đến khoa trương, hắn chẳng những có so sánh Lốt quyền hành chi lực, mà lại càng giống như còn có ác chủ bài đồng dạng, Lốt lấy thêm ra một chút thực lực, hắn liền lấy thêm ra một chút đến ứng đối, lẫn nhau ở giữa một mực duy trì thực lực bình quân, liên tục đếm lần về sau, lốt trong lòng liền có hạn, Khoa cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng, rất có thể so với nàng còn phải cường đại hơn nhiều, hiện tại bất quá chỉ là mục đích nào đó mà cùng nàng cân đối thôi. Vì cái gì? Lúc cùng Khoa giao chiến động tĩnh cực lớn. Còn tốt có cái này vĩnh dạ che đậy, không phải chỉ sợ ngoài ngàn vạn dặm đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, nàng gào thét mà hỏi, ta không hiểu rõ, kế hoạch lần này là ngươi tìm đến ta cùng một chỗ bày ra, không duyên cớ thu hoạch được một chút thánh đạo ngưng kết không tốt sao? Vì cái gì ngươi muốn vào lúc này phản bội? Ngươi phải hiểu rõ, nắm lấy hạ vị diện ấn ký người là ta, nếu không có ta, ngươi căn bản mở không ra hạ vị diện thông đạo. Khoa cũng không trả lời Lốt vấn đề, hắn chỉ là mặt mang cười lạnh, liền cùng Lốt giữ lẫn nhau, sau đó lại quá mấy lần thời gian quay lại. Lần này Lốt phản kháng thật không có công kích, chỉ là yên lặng tĩnh tọa tại chỗ, mà Khoa cũng không có chủ động công kích, chỉ là cầm bầu rượu ngồi tại Lốt nơi xa uống vào rượu mạnh. Lốt lẳng lặng nhìn Khoa, cách hồi lâu mới lên tiếng, ngươi là căn cứ cái gì đến quyết định tiếp xuống hành động. Khoa không nói, Lốt lại lầm bầm lầu bầu nói ra, là căn cứ ngươi nhìn thấy, lý, tin tức đến quyết định sao? Nói cách khác, ta cũng tại ngươi kế hoạch quân cờ bên trong, đúng không? Khoa trầm mặt một chút, liền ha ha cười nói, ta không cần ngươi làm cái gì khác, tạm thời ở đây dừng lại. Lẳng lặng nhìn một trận trò hay được chứ? Đến lúc đó thiếu không được chỗ tốt của ngươi, nhưng là tại kế hoạch hoàn thành trước đó, ta là sẽ không để cho ngươi rời đi nơi này. Lốt liền nở nụ cười, nàng nhìn xem Khoa, một lúc lâu sau mới nói, cự nhân tộc. Tại ta rơi vào hạ vị diện trước, còn không có cự nhân tộc, về sau sinh ra cự nhân tộc trước sau nhân quả, ta trở về sau cũng đại thể biết được, cự nhân tộc, một cái đáng giá chăm chọc cái gọi là cường tộc, mà ngươi liền ẩn giấu đi thực lực một mực tiềm phục tại cự nhân tộc trung, muốn nói không có âm mưu ta là tin cũng không tin. Mà cự nhân tộc bên trong cấm kỵ có thật nhiều, bao quát cho các ngươi nhất lên các ngươi xuất thân, huyết thống, cùng nhân loại các loại, nhưng là ta ở trước mặt ngươi nhắc qua những cái này, ngươi lại là không thèm để ý chút nào, vậy ngươi đến cùng muốn cái gì đâu? Ta suy đoán một cái, kế hoạch, cự nhân tộc, còn có muốn ngăn ta ở đây? Ta nghĩ không ra âm mưu quỷ kế của ngươi đến cùng là cái gì, cho nên ta liền mù đoán một cái, là cửu đầu thì sao? Khoa sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn để bầu rượu xuống, nhìn kỹ hướng Lốt, Lốt vẫn cười duyên, cách nửa ngày, Khoa mới lên tiếng, có đôi khi à. Khó được hồ đồ một chút mới càng tốt hơn, không phải sao? Nếu là quá mức thanh tĩnh, cẩn thận ngươi mất mạng à. Lốt lại là yêu kiều cười không nói, Khoa liền nói, đã ngươi đoán được, vậy liền dừng ở đây đi, ngay ở chỗ này chờ lâu đợi một chút thời gian, ba chữ kia liền nát chết tại ngươi trong trí nhớ tốt, cái khác cái gì cũng không cần hỏi. Cũng không nên nói. Ghi nhớ, cái gì cửu đầu thì loại hình. Đều là không tồn tại a. Chương 31, Huệ giác ngộ. So với một lần trước nhiều 2 giây, có tiến bộ nha. Nguyệt Anh cười lạnh đối xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng Huệ lời nói đạo. Huệ sờ sờ trên mặt gân xanh, hắn lần này thật không có trực tiếp xông lên đi. Mà là tại nguyên địa nhắm mắt cẩn thận nghĩ mấy giây, sau đó mới vừa đi về phía thông đạo, vừa nói, đây bất quá là lượng biến tích lũy quá trình thôi. Tiếng nói âm thanh bên trong, Huệ thân ảnh liền lần nữa biến mất không thấy nữa, vẫn như cũ là vùi đầu vào cái kia trong thông đạo. Nguyệt Anh đứng tại chỗ buông xuống cười lạnh, đến một bước này. Trong nội tâm nàng ngược lại là thật sự có chút bội phục cái này Huệ. Không nói cái khác, liên tục quay lại nhiều lần như vậy phụ tải đều không được. Đạt được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu, câu nói này Nguyệt Anh khả năng chưa từng nghe qua, nhưng là cùng loại đồng giá trị quan nàng lại là biết, mà muốn có thể đạt thành cùng loại trước mắt loại này, có thể để thánh vị cùng cao giai thánh vị, thậm chí là Huệ nói tới hư không đại quân mạnh nhất cái kia một tôn, còn bao gồm hơn không biết bao nhiêu ức vạn sinh vật đều lâm vào tại loại thời giờ này quay lại trên, cái này không khỏi thật đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, loại thời giờ này quay lại ngay cả sinh tử đều có thể nghịch chuyển. Tại Huệ tiến vào trong thông đạo về sau, ước chừng 2 phút đồng hồ không đến thời gian bên trong, toàn bộ trên nền đất tầng đều sẽ bị cự chấn động lớn cấp nổ tung, Nguyệt Anh cũng lại bởi vậy mà chết ở khi đó, nhưng là bất kể nàng là như thế nào chết, đè chết cũng tốt, bị ba động chấn vỡ cũng tốt, lại hoặc là năng lượng đem nàng nướng chín cũng tốt, thời gian vừa đến liền sẽ tự nhiên quay lại, nếu thật là dựa theo Huệ cách nói đến tin hoàn toàn, như vậy chính là trừ bỏ bị hắn giết chết chi mệnh. Cái khác hết thảy sinh tử nhân quả thời gian toàn đều có thể hồi tưởng, cái này thật sự có chút để Nguyệt Anh không cách nào tưởng tượng. Mà hết thảy này, tất cả đều từ Huệ ý thức của mình, linh hồn, chân linh đến thừa nhận, Nguyệt Anh không biết Huệ cực hạn, nhưng là có thể làm đến bước này, quản chi là nhiều lần xuống dưới vài phút liền chết trở về, Huệ cũng yên nguyên không có từ bỏ, Nguyệt Anh là thật có chút bội phục hắn. Chính là trước khi chết đến tuyệt vọng đều không từ bỏ sao? Nguyệt Anh lẩm bẩm tự nhủ. Trước khi chết đối với Huệ đến nói quả thật là như thế. Nhưng là muốn nói tuyệt vọng, hắn tịnh không có đến tuyệt vọng một bước kia. Liền trước mắt thực lực của hắn đến xem, đã giết chết hai đầu hư không ác ma phổ thông thánh vị cấp tồn tại, mà hư không ác ma cũng phát hiện, phàm là bị hắn giết chết tồn tại toàn đều không thể phục sinh, cho nên mỗi lần quay lại về sau, hư không đại quân đều là trực tiếp đối Huệ tiến hành giảm chiều không gian công kích. Không đơn thuần là không gian thuộc tính công kích, mà là chỉ phương diện cao hơn nghiền ép công kích, chính là vì để hắn không cách nào đối hư không ác ma tiến hành đồ sát. Nhưng là mỗi một lần nghiền ép Huệ, đều sẽ để hắn bị giết thời gian trì hoãn 1 đến 2 giây, lúc đầu vẫn không cảm giác được đến, nhưng là hơn 10 lần về sau, hắn thậm chí có thể tại cao giai thánh vị cấp bậc hư không đại quân trong tay sống sót mười mấy giây đến, mà lại mỗi lần sử dụng công kích hình thái cùng phòng ngự hình thái đều là khác biệt. Cái này không thể không khiến hư không đại quân nhóm nói thầm trong lòng. Bất quá hư không đại quân nhóm yếu nhất đều là cao giai thánh vị, 12 tên hư không đại quân đều ở nơi này, cổ lực lượng này khổng lồ, nếu là đột phá bích chướng đi đến thế giới hiện thực. Chỉ sợ chính là long tộc dạng này vạn tộc trước 10 chủng tộc, chỉ dựa vào một chủng tộc đều không chống đỡ được đến, không phải muốn thành lập trận doanh mới có thể tới đối kháng, cho nên hư không đám ác ma cũng không lo lắng cái này Huệ thật phản sát loại hình. Huống chi thánh vị cấp độ trở lên hư không ác ma, bọn hắn cũng biết nghịch thiên như vậy thời gian quay lại không có khả năng một chút đại giới đều không có, chỉ cần có đại giới, như vậy liền tất nhiên sẽ có cuối cùng, chỉ muốn cái. Này Huệ không ngừng chết đi, không ngừng quay lại, như vậy sớm muộn hắn sẽ bị giết chết. Những cái này nếu là đổi thành bất cứ người nào đến xem, đều thuộc về trong tuyệt cảnh, nhưng là Huệ trong lòng tịnh không có sinh ra chính mình ở vào tuyệt cảnh khái niệm. Bởi vì hắn là thật khẳng định mình có thể thành công cùng phản sát, chỉ cần hắn có thể lại nhiều kiên trì một cái là được. Lượng biến hình thành chất biến. Đây chính là Huệ trong lòng lớn nhất kiên trì. Liền chiến lực mà nói, mặc kệ cái này chiến lực ra sao tồn tại, theo cơ sở nhất lực lượng, đến cao thâm một chút ma lực A, đấu khí A loại hình, lại đến cao siêu hơn một chút ma pháp chi lưu, hoặc là thánh vị nhóm sử dụng quy tắc. Cao giai thánh vị sử dụng quyền hành. Đối chiến lực mà nói đơn giản là hai đại giống như thế thôi, một là bên ngoài mà cự, hai là nội mà nhỏ, bên ngoài mà cự chính là số lượng nhiều bao ăn no, tỉ như đấu khí của ngươi bạo phát đi ra dài 3 mét ngắn, có thể một kích đánh chết một con voi lớn, vậy ngươi liền hướng phía tích lũy đấu khí góc độ đi phát triển, nên đấu khí của ngươi phát triển đến bạo phát đi ra có đa nguyên vũ trụ 1/3 dài ngắn, có thể một kích đem đa nguyên vũ trụ đánh. Xuyên qua lúc, ngươi liền không đấy. Chính là hoàng cấp tồn tại cũng bất quá là bị ngươi một quyền một cái tiểu bằng hữu. So sánh bên ngoài mà cự, nội mà nhỏ liền muốn phức tạp rất nhiều, cần chính là tinh chuẩn vô cùng lực khống chế, cùng ở đơn vị thời gian nội có thể bạo phát đi ra cực hạn tin tức thao túng, mà đây chính là Huệ đạo lộ, cũng là hắn chỗ chuyển chức điều luật giả mạnh lên đạo lộ. Huệ điều luật giả nghề nghiệp, kỳ thật tịnh không có một cái cố định phân cấp tiêu chuẩn, bởi vì điều luật giả trên cơ bản đều là tên điên. Đều là tưởng tượng quá, hoặc là nhìn thẳng quá, vô hạn, tên điên, bởi vì làm có hạn sinh mạng thể, là không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức đi cảm giác cùng tưởng tượng thật, vô hạn. Làm như thế sinh mệnh hoặc là liền trực tiếp tại chỗ chết, hoặc là chính là theo tinh thần đến thân thể triệt để nhiễu sống, tại Huệ vị trí cái kia tương lai bên trong, tất cả điều luật giả đều là như vậy hà trang. Nhưng là Huệ lại là trong đó duy nhất ngoại lệ. Bởi vì hắn theo cái kia tương lai đi vào tiêu chuẩn trạng thái, trong quá trình này, bản thân hắn liền tiếp xúc đến vô hạn, nhưng là lại bởi vì vô hạn cái nào đó quy tắc, mà xóa đi loại này tiếp xúc nhận biết, cho nên hắn có thể tự xưng là một cái duy nhất giữ lại có chính mình ý thức, ký ức, linh hồn điều luật giả, hắn cũng tự cho là mình là một cái BUG. Thì là có thể sử dụng ra điều luật giả lực lượng, lại không có nhận điều luật giả những cái kia mặt trái tác dụng. Đây cũng là hắn cho tới nay lòng tin lý do. Tại trở thành điều luật giả về sau, Huệ chính mình đem điều luật giả phân một cái cấp, sơ cấp điều luật giả có thể tại trong một giây xử lý một cái BUG tin tức, cái này tại Huệ mới trở thành điều luật giả lúc liền có thể làm được, mà trung cấp điều luật giả có thể tại trong một giây xử lý 10 cái BUG tin tức, cái này tại hắn phát động hạ đường nối vị diện, đem Tử Nha hạm đội lôi kéo nhập trong đó lúc miễn cưỡng có thể làm được. Mà cao cấp điều luật giả thì là có thể tại trong một giây xử lý 1.800 cái BUG tin tức, một khi đi đến cấp độ này, như vậy lập tức liền là chất biến, hoặc là nói, 180 lần với trung cấp điều luật giả, cái này bản thân liền là chất biến. Cái gọi là BUG tin tức, là điều luật giả tự thân đặc hữu một loại tính toán phương thức, một cái BUG trong tin tức chứa một cái đa nguyên vũ trụ diễn sinh quy tắc ẩn chứa toàn bộ tin tức. Mà toàn bộ đa nguyên vũ trụ hết thảy có 209.7.152 cái diễn sinh quy tắc, sau đó có thể sinh ra 209.7.152 209.7.151 số mũ cái cửu cung quy tắc, mà điều luật giả tại không có vượt qua nhập, vô hạn trước. Mục tiêu cuối cùng nhất kỳ thật chính là chưởng khống cửu cung quy tắc, mà tới một bước kia, dự đoán bên trong điều luật giả thậm chí có thể làm được cùng đa nguyên vũ trụ bản chất cùng cấp tình trạng. Bất quá những cái này khoảng cách Huệ quá xa, đi qua nhiều lần như vậy tử vong cùng thời gian quay lại, hắn trực tiếp lấy tự thân thân thể, linh hồn, ý thức, chân linh tới tiếp xúc cao giai thánh vị công kích, cao giai thánh vị thánh đạo, sau đó nhìn như hắn đang phản kích, nhìn như hắn tại phòng ngự, kỳ thật hắn toàn bộ lực lượng đều dùng tại phân tích trên, hắn tại lâm tràng phân tích cao giai thánh vị bản chất. Sau đó từ đó rút ra bản thân BUG tin tức. Cùng đề cao mình BUG tin tức vận dụng số lượng. Theo miễn cưỡng trong một giây 10 lần BUG lượng tin tức vận dụng, đến bây giờ hắn đã có 102 lần BUG lượng tin tức vận dụng, mặc dù tại cao giai trước mặt thánh vị, hắn yên nguyên chỉ có thể kiên trì hơn 10 giây thế thôi, nhưng là Huệ biết, cách hắn bộc phát thời gian đã tới gần. Bất luận cái gì chiến lực đều là như vậy, nhìn như không có ý nghĩa tích lũy, nhưng thật ra là sau cùng chất biến làm lấy chuẩn bị. Ta cùng cao giai thánh vị lực lượng chênh lệch nhìn như còn phi thường to lớn, nhưng là chỉ cần loại này tích lũy có thể tiếp tục kéo dài. Như vậy nên chất biến đến lúc, lập tức liền là nghiêng trời lệch đất. Quả thật, ta là thế giới này độc nhất vô nhị BUG, mang theo điều luật giả lực lượng như vậy ra trận, lại biết tương lai rất nhiều đại sự kiện, có thể nói nhìn chung đa nguyên cổ kim trước sau, cũng chỉ có ta một cái có thể hưởng này đại phúc, nhưng ta thật là ngạo mạn. Làm sao có thể có cái gọi là tùy tiện thành công đâu? Ỷ vào ta biết được tương lai, liền đương nhiên cho rằng Tử Nha chọn ta, cái này là bực nào ngạo mạn a, Tử Nha cự tuyệt là thật thức tỉnh ta. Ta đã hưởng này đại phúc, nhất định phải nhận lãnh cái này đại phúc trọng lượng. Thế gian này hết thảy, cái này vạn vật vũ trụ, còn có dãy dụa tại thế gian này thẳng đến người cuối cùng tộc, ta không gánh này trọng, vậy ai người có thể gánh chịu? Ta chính là chú cứu thế. Ta là nhân loại. Cho nên, tất có hy sinh, tất có hiến tế, tất có việc ác, mà ta có thể hy sinh hết thảy, vậy tự ta cũng nên tại cái này hy sinh bên trên tế đàn. Giờ phút này giống như ta mong muốn, không thành công, liền chết ở chỗ này tốt, này mới là ta đạo, nạp hết thảy người là ta lẫn lộn, mới có thể nói ra ta là nhân loại đại nghĩa a. Huệ nhìn về phía trước hư không đại quân trực tiếp ép đến. Hắn sắc mặt không thay đổi. Mặc dù cực đau nhất cũng sớm đã xâm nhập đến hắn cốt tủy cùng sâu trong linh hồn, nhưng là hắn yên nguyên bay thẳng nhập hư không đại quân quét tới thánh đạo bên trong, nghĩa vô phản cố, không chút do dự, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng xông vào đi vào, sau đó ngay tại thứ 17 giây lúc bị yên diệt hết thảy. Thời gian lần nữa quay lại, lần này hắn ngay cả Nguyệt Anh đều không có nhìn một chút, tiếp tục xông vào đến trong thông đạo, còn lần này là 19 giây. 23 giây. 32 giây, 53 giây, 1 phút 22 giây. Hai cái hư không đại quân vây công hạ, thì rút lui về 7 giây, 8 giây, 11 giây, 26 giây, 1/8 giây. Nhận lãnh hết thảy quay lại phụ tải, Huệ ý thức, linh hồn, chân linh tựa hồ cũng lấy tán loạn dấu hiệu, nhưng là hắn ý niệm trong lòng lại là càng thêm kiên cường, như là bị bách luyện, ngàn luyện, vạn luyện sau sắt thép như vậy, không có thể lay động. Không thể bóp méo, không thể khinh nhờn. Ta là nhân loại. Chương 32, 33, trí giả, kẻ ngu cùng khoa kế hoạch lớn. Chỉ có thượng trí giả cùng hạ kẻ ngu, có thế kiên định không thay đổi, người trúng tất loạn. Hạo lại chết mấy lần, cái này mấy lần chết đi, để hắn mê man quét sạch sành sanh, lôi kéo ép tại mỗi một lần phục sinh về sau, lập tức liền chuyển di ra huyền hoàng hạm bên trong, hóa thân hạo thiên chiến thể, phóng tới ngũ đại cao cấp thánh vị, sau đó lần lượt bị giết chết rơi. Ép đều đã thường chết được có chút mộng bức, nhưng nàng vẫn là bản năng phân tích hạo cho thánh đạo ngưng kết, bản năng đi theo hạo dung nhập vào hạo thiên chiến thể bên trong. Sau đó còn chưa biết tình huống liền bị giết chết, một lần lại một lần. Rốt cục, Ad nhìn không được tại một lần dung nhập vào hạo thiên chiến thể về sau, hỏi hướng hạo nói, vì cái gì còn muốn ra? Chúng ta không phải một mực bị giết chết sao? Căn bản không có cách nào phản kháng a, cao cấp thánh vị đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, cùng nó đi bị giết, còn không bằng nẫm lại những biện pháp khác đâu. Không cách nào có thể nghĩ. Hạo thanh âm hồi đáp, ta vừa rồi kỳ thật đã cẩn thận nghĩ tới, trước mắt chúng ta vị trí tình huống chính là như vậy, bởi vì thời gian quay lại quan hệ. Chúng ta xem như bị vây chết tại cái này mấy phút quay lại thời gian hạn định bên trong, trong lúc này, mặc kệ chúng ta có bất kỳ biến hóa nào, thời gian hạn định quyết định chúng ta căn bản không có bất luận cái gì xê dịch chuyển biến cơ hội, mặc kệ chúng ta là nghĩ biện pháp mang theo Iluvata đào tẩu, còn là cải biến chiến cuộc chi tiết cũng được, đều bởi vì thời gian quay lại mà không cách nào thành công, thứ một lần thành công về sau, ngay lập tức sẽ bị cao cấp thánh viện ngăn lại dừng, đây. Chính là hạn chế. Chúng ta không biết thời gian quay lại hạn chế, cũng không biết lần tiếp theo phải chăng liền sẽ kết thúc thời gian quay lại. Cho nên bày ở trước mặt chúng ta vấn đề kỳ thật cũng chỉ có một, đó chính là đối kháng cái này năm tên cao cấp thánh vị, ngoại trừ rốt cuộc không có đường khác mà đi, đây là một cái xuẩn biện pháp, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Loại tình huống này, chỉ có kẻ ngu có thể thắng. Hạo nói lời nói này lúc, kỳ thật trong đầu nghĩ đến chính là trí giả cùng kẻ ngu chi biện. Vạn tộc từ vạn tộc đại chiến kết thúc về sau, văn minh phát triển tốc độ nhưng thật ra là tương đương nhanh, từng cái liên minh cùng đế quốc, càng có song hoàng ép ở trên đỉnh đầu, nói câu không dễ nghe, chính là có âm mưu gia muốn phá vỡ này hòa bình đều làm không được. Vì thế Đông Hoàng đại khai sát giới cũng không phải lần một lần hai, cho nên mới có hòa bình nhiều năm như vậy, thậm chí để chiến hậu đại tân sinh đều cảm thấy này hòa bình mới là chủ lưu. Tại loại này hòa bình hạ, từng cái chủng tộc văn minh đụng vào nhau, lại không đến mức bộc phát thành cỡ lớn diệt tuyệt chiến tranh, cho nên có rất nhiều văn hóa sinh ra, ma pháp, chiến tranh, văn hóa, tư tưởng, rất nhiều văn minh tinh hoa đều áp súc trong đó. Trí giả cùng kẻ ngu chi biện là hạo ký ức tương đối sâu khắc một loại triết học nhớ phân biệt, tại cái này nhớ phân biệt bên trong chủ yếu biện luận thành công tất yếu chi đường đi. Cả bản biện luận số lượng từ rất nhiều, mà lại chia làm mấy cái bè cánh, có từ vừa mới bắt đầu liền tham dự biện luận, cũng có mặt sau gia nhập bè cánh, trong đó nhất làm cho hạo khắc sâu ấn tượng chính là nhưng thật ra là tại trận này lớn biện luận bên trong một câu. Chỉ có thượng trí giả cùng hạ kẻ ngu, có thế kiên định không thay đổi, người trúng tất loạn. Hạo đem câu nói này cho tự nói ra. Sau đó hắn phản phất là lẩm bẩm đồng dạng nói ra, không chất vấn độ bao nhiêu, chỉ có hỏi bàn thạch nơi nào, trước đó là ta mê mang, bởi vì không thể địch tự nhiên cụ hiện trước mặt mê mang. Đối với ta mà nói, cao cấp thánh vị phản phất như là tự nhiên thiên địa như thế không thể địch, mà sâu kiến làm sao có thể địch nổi thiên địa. Nhưng là ta hiện tại đã biết rõ, rất nhiều thời điểm cũng không phải là sâu kiến muốn đi địch nổi thiên địa, mà là không có lựa chọn, chính là bởi vì không có lựa chọn, cho nên mới nhất định phải chết gặp trở ngại bích, dùng đầu đem tường này bích phá tan, hoặc là liền đâm chết tại tường này trên vách, bởi vì không có đường khác mà đi, chỉ có cái này hướng về phía trước bay thẳng, cái gọi là hướng chết mà vốn liền là như vậy, mà đây chính là mê chướng. Vì cái gì nói chỉ có thượng trí giả cùng hạ kẻ ngu có thể kiên định không thay đổi? Bởi vì một cái là khám phá mê chướng, một cái thì là chưa hề nhìn thấy mê chướng, cho nên trong mắt bọn họ đều có chân thực. Chúng ta bây giờ đã là không đường thối lui, chỉ có đánh bại trước mắt năm tôn cao cấp thánh vị mới có thể tránh ra một đầu sinh lộ, cái này nhìn như là tuyệt vọng chi cảnh, nhưng là không phải là không trước mắt lấp kín tường đâu. Ta hiện tại chỉ có cái này hạo thiên chiến thể có thể di động dùng. Chỉ có dùng hạo thiên kính đến phân tích cái này chiến thể tối ưu phối trộn. Cùng của ngươi chân điển phân tích độ đến đề cao, đây là duy nhất một con đường, cho nên ta muốn thử một chút, có phải là thật hay không đã không đường có thể đi, ta muốn thử một chút, lực lượng là có hay không không chỗ đại dụng. Càng nói, hạo tinh thần càng là rõ ràng, thể hiện trên Hạo Thiên Chiến Thể, chính là cái này Hạo Thiên Chiến Thể mặt ngoài trồi lên một tầng thanh quang, tầng này thanh quang thuần chi lại thuần, thanh chi lại thanh, cái này chỉ từ Hạo Thiên Kính bên trong chảy ra, khắp toàn bộ Hạo Thiên Chiến Thể. Hạo phản phất chưa phát giác, nhưng là hắn cảm giác được suy nghĩ của mình trước nay chưa từng có rõ ràng. Loại này rõ ràng để hắn hiểu được trước đó trong ngượng ngùng sai lầm, tỉ như cho rằng lực lượng đối quyền hành vô dụng loại hình, bởi vì cái gọi là quyền hành, kỳ thật chính là một loại cơ sở quy tắc cao đẳng ứng dụng thôi, tỉ như thời gian cơ sở quy tắc liền có thể diễn sinh ra vô số loại quyền hành đến, thời gian thị giác, thời gian xúc giác, thời gian cảm giác, thời gian chậm lại, thời gian tăng tốc, thời gian tạm dừng, thời gian đảo lưu. Các loại quyền hành đến, cao cấp thánh vị sở dĩ khiến người ta cảm thấy không thể địch nổi, bất quá chỉ là bởi vì bọn hắn đem thuộc về mình thánh đạo quyền hành tu luyện tới gần như chưởng khống tình trạng thôi. Căn bản không có cái gọi là lực lượng vô hiệu luận, Hạo biết, cái này thế giới, thiên địa, đa nguyên vũ trụ, đệ nhất cơ sở pháp tắc chính là lực lượng, đây cũng không phải là cái gì khuếch đại ngôn từ, nói lớn chuyện ra, nếu là không có đầy đủ lực đến tác dụng, đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu vụ nổ lớn liền không khả năng tồn tại, nói nhỏ chuyện đi, cấu thành tất cả vật chất nhỏ bé nhất hạt nhỏ kết nối chính là lực lượng, năng lượng hình thành cũng là lực lượng, thậm chí ngay cả không gian. Ổn định, dòng sông thời gian trôi qua các loại, đều là từ lực lượng đến quyết định. Lực lượng nhìn như không tại, nhưng là quyết định toàn bộ đa nguyên vũ trụ hết thảy sự vật tồn tại căn cơ, nếu là không có lực lượng, đa nguyên vũ trụ bản thân liền là không còn, cho nên lực lượng mới là tất cả cơ sở quy tắc đệ nhất. Lúc này, Hạo trong lòng sinh ra một loại minh ngộ, đó chính là cũng không phải là lực lượng vô hiệu, mà là hắn lực lượng quá yếu thôi. Bên ngoài mà cự cường đại phương hướng sao? Hạo lúc này liền kiên định đối Ad nói, Ad, ngươi cái gì cũng không cần quản, một mực an tâm phân tích thánh đạo, tăng lên của ngươi chân điển phân tích độ cùng số lượng. Ta liền chuyên tâm phân tích tập kích chúng ta cao cấp thánh vị quyền hành, cùng phân tích Hạo Thiên Chiến Thể bản thân, ta có một loại dự cảm, chúng ta chỉ sợ ngay tại kinh lịch một trận khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên a. Cho nên nói, ngươi là trí giả rồi. Lúc còn tại không ngừng mở miệng nói chuyện, 10 câu lời nói có 9 câu đều là thuộc về nói nhảm, bất quá còn lại một câu kia bên trong liền có thể chứa tin tức trọng yếu, dạng này chính giả một thực sự thuật liền có thể theo khoa chỗ đó thu hoạch được một chút ngoài định mức tin tức. Khoa lại là khó chơi, chỉ là ngăn ở lốt trước người một cái người uống rượu. Mặc cho lốt nói cái gì cũng không để ý, mà lốt nhưng cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, chỉ là một lần nói rác rưởi lời nói. Sau đó tại cái này vô số rác rưởi trong lời nói ngẫu nhiên xen lẫn một đôi lời nàng muốn hỏi lên tin tức, ngay tại dạng này ngôn ngữ oanh tạc bên trong, hơn 10 lần thời gian quay lại đi qua. Sau đó Khoa bỗng nhiên đứng lên, hắn một mặt vui mừng nhìn về phía trước, tại hắn cùng Lốt ở giữa xuất hiện một trận không gian bóp méo, Lốt toàn bộ người đều sửng sốt, nàng liền thấy tại không gian này bóp méo bên trong xông tới hai người, hai cái này người đều là vết thương chằng chịt. Trong đó một cái bị thương càng chi trọng, cơ hồ nửa người đều không có, bất quá hắn gắt gao cắn hàm răng cố nén đau đớn, mà đổi thành một cái chỉ là thiếu một cái cánh tay, lại hô to gọi nhỏ phản phất tùy thời đều phải chết đồng dạng. Hai người theo không gian bóp méo bên trong vừa ra tới, lúc này hai người trên mặt đều lộ ra vui mừng, thế nhưng là bọn hắn vui mừng còn chưa kịp lộ ra hoàn tất, nháy mắt sau đó liền bị Khoa cho sốc lên xương sọ, mặc chữ ý tứ sốc lên xương sọ, không phải sốc lên đỉnh đầu. Sau đó Lốt liền kinh ngạc nhìn xem Khoa một mặt vui mừng đem hai đại não của con người cho trực tiếp ăn vào trong bụng. Bất quá Khoa ngược lại là không có lộ ra cái gì nhấm nháp mỹ vị biểu lộ, mà là nhắm mắt lại sa vào đến trong trầm tư. Lốt nhìn xem hai cái không có xương sọ cùng đại não thi thể, nàng nhíu mày nói, người trong này ngồi chờ chính là hai người bọn họ sao? Một cái hẳn là Tu La tộc người, một cái thì là Bồ Câu tộc người, đều là phàm vật, bọn hắn có cái gì đặc thù sao? Mà lại ngươi ăn đầu óc của bọn hắn, ngươi muốn biết trí nhớ của bọn hắn sao? Vì cái gì không cần thánh đạo đi dung hợp bọn hắn, dạng này biết đến tin tức không phải càng nhiều sao? Đang khi nói chuyện, Lốt trên thân liền có tro hắc sắc quang mang dâng lên. Nàng nhìn kỹ Khoa, sau đó nàng giật mình mà nói, đầu óc của bọn hắn. Ngươi nuốt vào sau tịnh không có tiêu hóa hết, mà là đem bọn hắn dung nhập vào ngươi mô phỏng ra hoàn cảnh hạ. Ngươi tại vì cái này hai viên đại não giả lập hoàn cảnh tin tức. Nói một cách khác, bọn hắn còn sống, sống ở ngươi giả lập cho bọn hắn hoàn cảnh hạ. Khoa nhìn Lốt một chút, hắn không nói chuyện, chỉ là yên lặng điều chỉnh thử lấy hắn cho hai viên đại não giả lập hoàn cảnh cùng tin tức, sau đó hắn liền yên lặng theo cái này hai viên trong đại não tìm kiếm vật hắn muốn, đây hết thảy đều thẳng đến thời gian lần nữa quay lại lúc. Khoa sắc mặt đều không có dư thừa biến hóa. Lúc liền yên lặng đứng ngoài quan. Sát, tại về sau vài chục lần thời gian quay lại bên trong, hai cái này người lại ra ba lần, mà mỗi một lần đều là Khoa tại hai người cũng còn không có kịp phản ứng trước liền vén đỉnh đầu của bọn họ xương, sau đó nhiều lần đều là đem đầu óc của bọn hắn nuốt vào trong bụng, nhiều lần đều theo đầu óc của bọn hắn bên trong tìm kiếm lấy tin tức. Nhìn như thế mấy lần về sau, Lốt liền nói ra, ta minh bạch, ngươi muốn tin tức cũng không phải là bọn hắn đã lấy được, bởi vì nếu là dạng này, ngươi có một vạn chủng biện pháp theo phàm vật chỗ đó biết được, dù sao ngươi thế nhưng là cao cấp thánh vị. Ngươi muốn tin tức là bọn hắn còn chưa lấy được, cũng là bởi vì, lý, sao? Ngươi theo, lý, nơi đó biết đây hết thảy, biết có hai người sẽ tại hiện tại hoặc là tương lai thu hoạch được một loại nào đó tin tức trọng yếu, cho nên ngươi mới trong này ông cây đợi thỏ, đúng không? Ta nghĩ, ngươi có lẽ cần ta trợ giúp. Khoa lúc này đang ngồi lấy chậm đợi hai người kia khả năng lại một lần nữa đến, hắn đối với Lốt đề nghị trầm mặc nửa ngày, lúc này mới nói ra, là, ta thừa nhận điểm này, đây cũng là ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi, tại sao phải trong này chắn của ngươi trong đó một nguyên nhân. Của ngươi thần chức bên trong có nhận cái này một hạng, am hiểu hơn âm mưu, quỷ kế, lòng người, điều giáo các loại, cùng ngươi so ra, ta xác thực làm không được tại ngắn ngủi mấy phút nội liền đạt được ta muốn đáp án. Ngươi có thể tại giả lập hoàn cảnh hạ mô phỏng ra cực kỳ chân thực cảm xúc, thậm chí một ít cực đoan tình huống, ta xác thực cần ngươi trợ giúp, như vậy ngươi muốn thu hoạch được cái gì, hoặc là biết được cái gì. Lúc liền nở nụ cười, trước mắt tình huống này chính là nàng am hiểu nhất lĩnh vực, nàng sợ chính là mình không có chút giá trị có thể nói, tại vực sâu không đáy cái loại này thế giới bên trong. Không có chút giá trị liền mang ý nghĩa sẽ trực tiếp bị tiêu diệt, quản chi là quân cờ. Quản chi là Rebequer đều là có giá trị, lập tức nàng liền tròng mắt giật giật nói, ta muốn biết đây hết thảy, ngươi muốn lấy được, ngươi thiết kế âm mưu bố cục, cùng tạo thành trước mắt cái này thời gian quay lại nguyên nhân, còn có. Khoa lạnh lùng nói, ngươi quá tham lam, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lớn bao nhiêu lực lượng, mới có thể đạt được bao nhiêu chân tướng, ngươi xác nhận ngươi muốn biết toàn bộ hết thảy. Lúc lập tức có chút chần chờ. Nàng không biết đây có phải hay không là Khoa đang cố ý lừa gạt nàng. Bất quá nàng cũng biết một ít chân tướng chỉ là biết đều cần trả một cái giá thật lớn, nguyên bản nàng tự ngạo với mình cao cấp thánh vị thực lực, nhưng là tại kiến thức đến Khoa dạng này mạnh hơn nàng cao cấp thánh vị đều cẩn thận từng ly từng tí lúc, nàng là thật có chút sợ. Cho nên nàng suy nghĩ một chút nói, không sai, thành như ngươi lời nói, bao lớn thực lực có thể đạt được bao nhiêu tin tức. Mà lại ta cũng lo lắng ngươi nói cho tin tức của ta là hư giả, cho nên yêu cầu của ta rất đơn giản, chúng ta đều chỉ vào Minh Hà dùng lẫn nhau thánh đạo phát ra lời thề, ta trợ giúp ngươi thu hoạch được hai cái này người trong đại não tin tức. Mà ngươi thì phải đem ta thực lực bây giờ có thể gánh chịu chân tướng nói cho ta, nếu không phải như vậy. Ngươi liền chậm rãi đi nếm thử tốt, dù sao cái này thời gian quay lại đoán chừng còn có phải đợi, bất quá ngươi ta đều là cao cấp thánh vị, chúng ta đều biết điểm này. Đó chính là đạt được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu đầu này chân lý, loại này có thể làm cho cao cấp thánh vị thời gian đều bị quay lại tình huống, không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, mà hai người kia cũng không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện, ngươi cơ hội khả năng không nhiều. Khoa trên mặt lộ ra chần chờ. Hắn ngồi tưởng chí ít một phút khoảng chừng, lúc này mới nói ra, tốt, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, chúng ta lẫn nhau đều chỉ vào Minh Hà dùng lẫn nhau thánh đạo thề. Nhưng là ta cũng muốn xách một cái yêu cầu, đó chính là nếu là ngươi đối ta nói tới ra chân tướng tâm động, có hứng thú, ngươi phải cùng ta kết thành minh hữu, cùng đi hoàn thành tiếp xuống bộ phận, tại trong lúc này, ngươi ta thuộc về đồng minh, không được bán tin tức này, không được bán lẫn nhau, không được đối lẫn nhau. Xuất thủ, nhất định phải đồng tâm hiệp lực hoàn thành cái này bố cục, ra sao? Lốt cũng bắt đầu cẩn thận nghĩ tới. Nàng nhìn kỹ Khoa biểu lộ. Lại liền lời thề cùng Khoa tiến hành mấy lần chi tiết thảo luận, cuối cùng vẫn là tại thân thể cùng Hiếu Kỳ hạ, cùng Khoa cùng nhau đối Minh Hà phát hạ cái này lời thề. Sau đó Khoa liền lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, ở sau đó hai lần thời gian quay lại bên trong, đem hắn biết rõ bộ phận chân tướng nói cho Lốt, mà Lốt là càng nghe càng kinh ngạc, trên mặt kinh sợ cũng càng ngày càng thịnh, tới cuối cùng, Trên mặt của nàng trừ kinh hãi bên ngoài, còn thừa lại chính là tràn đầy phẫn nộ. Khoa! Ngươi lại dám ám toán ta? Ngươi căn bản cũng không phải là khó xử muốn nói cho ta biết những cái này chân tướng. Ngươi! Ngươi thế mà từ vừa mới bắt đầu ngay tại ý đồ dẫn ta mắc câu. Lốt phẫn nộ chất vấn Hướng Khen. Khoa lại mang theo mỉm cười nói ra, đừng nói đến khó nghe như vậy nha, là ngươi mình muốn biết chân tướng, là ngươi mình muốn thu hoạch được cái này phía sau thu hoạch khổng lồ, ta từ đầu tới đuôi đều không có nói láo, điểm này từ Minh Hà làm chứng, nếu là nói láo, hoặc là tưởng muốn gây bất lợi cho ngươi, vậy ta hiện tại đã bị cuốn vào đến Minh Hà bên trong, về phần cái này nguy hiểm trong đó khẳng định là có. Mà lại là có đại nguy hiểm, không như thế, ngươi cảm thấy có thể thu hoạch được. Lớn như thế thu hoạch sao? Ta xác thực cần của ngươi hiệp trợ. Nhưng cái này cùng dẫn ai mắc câu không hề quan hệ. Thuận tiện nói một câu, nhanh lên mạnh lên đi, còn có càng kinh người chân tướng không có nói cho ngươi đây, trừ phi ngươi tới gần tiên thiên thánh vị, cùng ta giờ phút này cùng cấp, không phải ngươi ngay cả biết đến tư cách cũng không có chứ. Lốt trầm mặt. Nàng yên lặng suy tư ở trong đó lợi hại quan hệ, một lúc sau mới khẽ gật đầu nói, ta thừa nhận ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là... Thôi, chính ta lòng tham, lớn bao nhiêu lực lượng, thu hoạch được bao lớn chân tướng điểm này ta đều nhịn không được. Bất quá ta vẫn còn muốn xác nhận một chút. Như lời ngươi nói cửu đầu thì kế hoạch nhưng là thật. Khoa liền nở nụ cười nói, không coi là thật, ta tới đây tác gì. Bất quá cũng không phải cửu đầu thì kế hoạch. Với ta mà nói, hoặc là nói hiện tại đối ngươi ta đến nói, cửu đầu thì chính là chúng ta tất nhiên tử địch, mà lại là chúng ta tuyệt đối không cách nào địch nổi tử địch, cho nên kế hoạch của chúng ta căn bản không phải cửu đầu thì kế hoạch, mà là kế hoạch này trọng yếu nhất chiến quả cùng kết cục. Chống lại, cửu đầu thì. Khoa trong mắt mang theo vô cùng cuồng nhiệt, hắn hướng về Lốt vươn tay ra nói, suy nghĩ một chút đi. Chỉ cần kế hoạch này thành thật. Chúng ta chính là thời đại mới sáng thế phụ thần cùng sáng thế mẫu thần, cái gì tiên thiên thánh vị, cái gì song hoàng, cái gì hư không đại quân, cái gì tiên thiên ma thần, cái gì cao thấp vĩ độ, tại trước mặt chúng ta tất cả đều là cặn bã. Ngươi cùng ta có thể rốt cuộc không cần e ngại cái gì, không có người có thể giết chết ngươi ta, cũng không có người có thể ức hiếp ngươi ta, ngươi cùng ta chính là thời đại mới song hoàng. Không, chí cao, thậm chí chúng ta còn có thể yêu cầu xa vời một cái chung cực. Ha ha ha ha. Lốt trên mặt cũng dần dần mang theo một loại nào đó yêu cầu xa vời thân thể. Bất quá nàng còn là tỉnh táo nói ra, còn có cái khác chân tướng ta không biết, cho nên ta tạm thời chỉ tin tưởng ngươi đến chống lại, cửu đầu thì kế hoạch hoàn tất thì ngưng, mặc dù về sau ta không biết, nhưng là ngươi có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn làm được một bước kia thì ngưng. Một bước kia. Khoa mang trên mặt dữ tợn vô cùng tiếu dung, hắn cơ hồ là theo răng trong khe nói ra. Đương nhiên là một bước cuối cùng. Chống lại cái khai thiên tích địa a. Một bên khác, Tu La Trảm cùng Vô Thiên đều đang yên lặng trầm tư, hai người biểu lộ đều có chút quỷ dị, bởi vì bọn hắn liên tục thao túng ma pháp trận xuyên qua không gian tiếp cận 20 lần. Một lần cũng còn không có gặp được Hạo không nói, cái này 20 lần bên trong có một nửa số lần đều là trực tiếp chết oan chết uổng, còn có mấy lần thì xuyên việt đến vĩnh dạ bên trong. Sau đó bị vĩnh dạ tai nạn hoặc là vĩnh dạ nguyền rủa cho làm cho muốn sống không được, muốn chết không xong. Những cái này cũng liền thôi, còn có ước chừng 7-8 lần không gian xuyên toa, trực tiếp để bọn hắn sa vào đến trong mộng cảnh. Không sai, bọn hắn đều cảm giác được bọn hắn ở vào trong mộng cảnh, hiện thực tráng kịch liệt đau nhất, sau đó chính là tại các loại cổ quái kỳ lạ trong mộng cảnh hồ nháo. Tỷ như Tu La Trảm ở trong đó một giấc mơ bên trong trở lại địa cầu thời đại. Biến thành một cái xả súc, ở bên trong vất vả nuôi gia đình mấy chục năm sau chết già đi qua, mỗi ngày mỗi đêm đều là tăng ca, tăng ca, tăng ca, làm lấy các loại kỳ quái văn hiến văn kiện công việc, từ vừa mới bắt đầu 996 biến thành phía sau 007, hơn nữa còn bị người chung quanh ao ước nói hắn tao ngộ phúc báo. Mà Vô Thiên thì thảm hại hơn, hắn đại bộ phận mộng cảnh đều cùng trường học có quan hệ, tỉ như có một giấc mơ, hắn không ngừng làm lấy các loại đề. Dựa vào hắn chủng tộc thiên phú lời bộc bạch. Viết đủ loại kỳ quái đề mục cùng đáp án, thảm nhất một lần chính là hắn làm một thi đại học sinh, khoảng cách thi đại học còn có thời gian nửa tháng, hắn quả thực là trong nửa tháng này nhấm nháp chỗ chịu khổ thi đại học 100 năm hương vị tới. Đây là ác mộng a. Mà lại là nhất đáng sợ ác mộng a. Chúng ta. nếu không tạm dừng được không? Vô Thiên có chút trong lòng run sợ mà hỏi, hắn là thật không muốn lại làm thi đại học đề biển 100 năm. Tu La Trảm vô ý thức mà nói, tốt, ngừng. Ngừng em gái ngươi à, trước đó nằm mơ những cái kia, ta cảm thấy là chúng ta trực tiếp xuyên qua đến vĩnh dạ trong tai nạn. Đoán chừng chính là ác mộng hình tai nạn cụ hiện đi, dù sao thời gian có thể hồi tưởng, không, không có gì thật là sợ. Tiếp tục, chúng ta nếu không tiếp tục, vạn nhất thiên chết, hoặc là lần này tác chiến thất bại, chẳng lẽ ngươi thật muốn cả một đời bị một cái cao cấp thánh vị xem như sủng vật nuôi mà? Vô Thiên tưởng một giây thời gian liền nói ra, kỳ thật cũng là không phải không được, phúc lợi đãi ngộ cái gì còn tốt a, có ăn có uống có thể bồ câu. Ta sai, chúng ta tiếp tục đi, đem quả đấm của ngươi lấy ra một chút, chúng ta tiếp tục đi. Hai người lại bắt đầu cái kia khổ bức không gian xuyên toa. Chương 34, Huệ Địa Kính. Lượng biến đến chất biến quá trình bên trong, lượng biến biến hóa nhưng thật ra là có dấu vết mà lần theo, chính là dần dần mạnh lên quá trình, chỉ là nếu là có một cái chênh lệch to lớn mục tiêu đến tiến hành so sánh, loại này mạnh lên trình độ liền gần như không thể xem xét. Hạo thời khắc này trạng thái chính là như vậy, Hạo Thiên chiến thể đã có 13 mét chiều cao, cũng có thể tại một cao cấp thánh vị thánh đạo công kích đến duy trì 30 giây thậm chí nhiều hơn. Nhưng lại chỉ có thể tại hai tên cao cấp thánh vị vây công hạ kiên trì 3 giây không đến. Hai chủng quyền hành liên hợp công kích, uy lực của nó là lẫn nhau thừa điệp gia, Hạo Thiên chiến thể căn bản là ngăn cản không nổi loại uy lực này. Nhưng là Hạo cũng phát giác một loại xu thế, đó chính là theo ép chân điển phân tích độ tăng lên, Hạo Thiên chiến thể tại Hạo Thiên kính rõ ràng bên trong, bắt đầu hiện ra chỗ một loại kỳ lạ trạng thái, Hạo Thiên chiến thể bản thân kết cấu là từ giản tịnh trạng thái vật chất chỗ cấu thành. Loại vật chất này kết cấu 10 phần cứng cỏi, siêu việt hơn xa hết thảy phàm nhân đủ khả năng chế tạo ra vật chất kết cấu, chính là truyền kỳ khí cụ. Thậm chí là cấp cao nhất linh vị chỗ chế tạo ra khí cụ, tất cả đều không cách nào cùng giản tịnh trạng thái vật chất đánh đồng, nếu là theo cấp độ đi lên nói, giản tịnh trạng thái vật chất cùng phổ thông thánh vị chế tạo thần khí là một cái cấp độ. Phổ thông thánh vị muốn tạo ra thần kỳ, liền cần từ bọn hắn thánh đạo đến tham dự. Thần khí chế tạo rất khó, đồng thời thần khí phá hủy cũng là rất khó, cùng cấp độ phổ thông thánh vị trong thời gian ngắn đều khó mà phá hủy đối địch thánh vị thần khí, không phải bọn hắn chế tạo thần khí tới làm gì. Dễ nát xem được không? Cho nên liền Hạo Thiên chiến thể cấp độ mà nói. Đối ứng kỳ thật chính là phổ thông thánh vị, lại thêm làm vĩnh động năng lượng xúc thối lô, cùng làm hạch tâm trung tâm dung hợp phân tích thánh đạo bản chất chân điển, cùng làm tính toán chủ thể Hạo Thiên kính. Hạo Thiên chiến thể kỳ thật liền tương đương với một tôn nhân tạo thánh vị. Mà phổ thông thánh vị cùng cao cấp thánh vị chênh lệch, tại thời khắc này quả thực chính là hiển lộ không thể nghi ngờ, mặc dù không đến mức giống phàm vật như thế bị chiến đấu dư ba liền cho chấn vỡ, nhưng là muốn chống cự cao cấp thánh vị nghiêm túc đánh tới công kích, cũng nhiều nhất chính là kiên trì mấy giây đến mấy chục giây thôi. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Hạo Thiên chiến thể cực hạn chỗ. Hiện tại Hạo muốn nghịch chuyển thế cuộc trước mắt. Bày ở trước mặt hắn kỳ thật chỉ có một con đường, đó chính là để Hạo Thiên chiến thể có thể tại chí ít ba tên cao cấp thánh vị hợp lực công kích bên trong kiên trì chí thiếu một phút, đây là nghịch chuyển thế cục thấp nhất tiền đề, nếu là ngay cả cái này một bước đều không đạt được, như vậy tất cả chuyện tiếp theo đều là đừng nói. Tại một lần tử vong sau thời gian quay lại bên trong, tại ép liều chết phân tích chân điển tình huống dưới, tại Hạo không tổn hao sử dụng Hạo Thiên kính tình huống dưới. Mặc dù mỗi một lần tiến bộ trình độ so sánh với cao cấp thánh vị đến nói tự hồ không có ý nghĩa, nhưng là loại này tiến bộ đúng là tồn tại. Đặc biệt là Hạo Thiên kính rõ ràng công năng, đem loại này tiến bộ một phân một hào đều hiện ra ở Hạo cảm giác bên trong, đầu tiên là thể lượng, khoảng 13 mét Hạo Thiên chiến thể, mặc dù còn không có tích lũy đến cái này chiến thể lực số lượng cực hạn, nhưng là cũng sau ban sơ Hạo Thiên chiến thể chí ít mạnh mẽ 2 đến 3 lần khoảng chừng, đến bây giờ trình độ này. Nếu là đối đầu trước đó Phượng Hoàng tộc thánh vị, hắn thậm chí có thể tại không sử dụng chiêu thức tình huống dưới. Tới đối chiến còn có thể chiến thắng. Sau đó là khối lượng, Hạo Thiên chiến thể giản tịnh trạng thái vật chất đang tiến hành một loại nào đó nội bộ dung hợp biến hóa, mỗi giờ mỗi khắc đều có hư không tự do hạt nhỏ dung nhập vào Hạo Thiên chiến thể giản tịnh trạng thái vật chất bên trong, khiến cho giản tịnh trạng thái vật chất ngay tại phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Toàn bộ chiến thể tổng khối lượng ngay tại phi tốc tăng trưởng. Liền Hạo theo Einstein đẳng nhân loại nhà khoa học trong miệng biết, hắn Hạo Thiên Chiến Thể giảng tình trạng thái vật chất, là thông qua hắn xúc thối lô tăng thêm làm hạch tâm chân điển thánh đạo tin tức đến cố định. Bởi vậy hình thành điện tử giảng tình trạng thái vật chất, đây là một loại thông qua năng lượng thật lớn, xúc thối lô, cùng to lớn tin tức chưởng khống, chân điển, mà hình thành một loại vật chất. Loại vật chất này trên bản chất chính là to lớn lực chỗ cấu thành, cho nên mới có thể bền bỉ như vậy, mà ở đây phía trên, còn có một loại cao cấp hơn vật chất, xưng là nơ trân giảng tình trạng thái vật chất. Một khi điện tử giảng tình trạng thái vật chất sập co lại thành nơ trân giảng tình trạng thái vật chất lúc, hắn khối lượng sẽ lấy cơ hồ khoa trương trình độ đến đề thăng, đồng thời tăng lên còn có Hạo Thiên Chiến Thể xuất lực cùng độ cứng. Loại này độ cứng cơ hồ gần với phàm vật cực hạn, lại hướng thượng chính là trên lý luận tồn tại quát giảng tình trạng thái vật chất, đó là một loại cơ hồ lấy phàm vật chất dính đến quy tắc cực hạn nhất hình thái, bởi vì một khi quát giảng tình trạng thái vật chất lại đi sập co lại, đó chính là lỗ đen, mà lỗ đen trên bản chất chính là một loại nào đó quy tắc cực đoan cụ hiện, tỉ như Hạo biết rõ. Tại lúc trước đại lãnh chúa dơ cao nhân loại cờ xí phát động ngân sắc đại địa một trận chiến lúc, liền đem long tộc cao cấp thánh vị, hắc động long chủng Na viết cho vẫn diệt. Cái kia hắc động long chủng chính là tiêu chuẩn quy tắc sinh mệnh hình thái. Cái này kỳ thật cũng là Hạo cho mình Hạo Thiên Chiến Thể sở thiết đưa tiến giai đạo lộ, theo điện tử giảng tình trạng thái vật chất tiến giai thành nơ trân giảng tình trạng thái vật chất, bước này vượt qua đã thường để Hạo Thiên Chiến Thể chiến lực bao trùm tại phổ thông thánh vị phía trên. Cụ thể phải chăng có thể cùng cao cấp thánh vị đánh đồng, Hạo còn không có cái này lý luận so sánh, về sau thì là từ đó tự giảng tình trạng thái vật chất tiến giai thành quát giảng tình trạng thái vật chất, khi đó Hạo cho rằng Hạo Thiên Chiến Thể hẳn là liền có thể cùng cao cấp thánh vị so sánh một chút. Về phần lỗ đen vật chất chỗ tạo thành Hạo Thiên Chiến Thể, chí ít Hạo không nghĩ ra cái gì tiến giai khả năng tính, đây cũng chỉ là trên lý luận khả năng thôi, bởi vì thật đến một bước kia. Hắn tất nhiên đã dính đến quy tắc phương diện, thậm chí phân tích quy tắc tiến tới chưởng khống quyền hành, tới lúc đó, hắn Hạo Thiên Chiến Thể liền không chỉ giới hạn với giảng tình trạng thái thậm chí lỗ đen cái gì, tỉ như quy tắc trạng thái chiến thể, tin tức trạng thái chiến thể, quyền hành trạng thái chiến thể loại hình đều có thể sinh ra. Mà bây giờ, theo Hạo cùng ép dựa vào Hạo Thiên Kính không hạn chế phân tích cùng tăng lên tự thân. Để cái này Hạo vốn định dùng mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm nay đạt thành quá trình, tại ngắn ngủi mấy mười phút bên trong liền bắt đầu xuất hiện dấu hiệu, mà lại hắn tiến độ ngay tại nhanh chóng kéo lên. Lực tích lũy đang tiến hành, đồng thời, Hạo còn thông qua Hạo Thiên Kính bắt đầu suy luận lực chưởng khống cùng vận dụng. Hạo đem chiến lực chia làm bên ngoài mà cự cùng nội mà nhỏ hai cái phương hướng, trước mắt hắn chỗ đi chính là bên ngoài mà cự một phương này hướng, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bên ngoài mà cự lực lượng liền không cần lực khống chế. Trên thực tế, càng là lực lượng khổng lồ thì càng cần cực kỳ cường hãn lực khống chế, chỉ là cái này lực khống chế không cần như nội mà nhỏ như thế tinh tế, chỗ cần chính là đối với năng lượng thật lớn khống chế cùng trói buộc, nội mà nhỏ cũng đồng dạng cần năng lượng to lớn đến chèo chống hắn tiêu hao cùng phát lực, cho nên đến cuối cùng, kỳ thật hai cái phương hướng đều là trăm sông đổ về một biển thôi. Lực lượng tích lũy, lực khống chế tăng lên, còn có chính là phương thức chiến đấu. Như Hạo chỉ dựa vào chính mình, lại không đề cập tới lực lượng tích lũy dạng này mài nước công phu. Chính là lực khống chế rèn luyện cùng phương thức chiến đấu suy nghĩ, chỉ sợ đều muốn dùng thời gian trăm năm đến tính toán, nhưng là hiện tại hắn có Hạo Thiên Kính, mà lại là có thể không hạn chế sử dụng Hạo Thiên Kính. Tại ép cuốn thứ ba chân điển rốt cục thành hình, đồng thời trước hai bản chân điển phân tích độ cũng đều biên độ lớn tăng lên. Đặc biệt là cuốn thứ ba chân điển hình thành đồng thời dung nhập vào Hạo Thiên Chiến Thể bên trong một cái chớp mắt ở giữa, Hạo đã cảm thấy toàn thân nhất trọng, Hạo Thiên Chiến Thể nội xúc thối lô lại có chút cung cấp năng lực không đủ. Lúc này, khoảng cách Hạo liều chết phân tích, nhiều lần đều rời đi hạm thuyền bị giết đã qua hơn 50 lần thời gian quay lại. Giờ khắc này, không đơn thuần là Hạo cảm thấy cái này Hạo Thiên Chiến Thể biến hóa, tính cả dung nhập trong đó S đều cảm thấy biến hóa. Nàng chỉ cảm thấy mình chỗ tâm thần linh hồn chỗ hệ chân điển lập tức trở nên vạn phần nặng nề, đến mức nàng kém chút mất đi đối chân điển khống chế, biểu hiện bên ngoài chính là Hạo Thiên Chiến Thể bên ngoài thân hiện ra như là lôi đình đồng dạng cường quang đến, còn tốt chỉ là trong nháy mắt thế thôi, liền có thanh quang theo Hạo Thiên Chiến Thể đỉnh đầu mà. Xuống. Thanh chi lại thanh, thuần chi lại thuần, cơ hồ đem cái này Hạo Thiên Chiến Thể hoàn toàn bao phủ tại thanh quang bên trong, lập tức. Hạo cùng ép nhận thấy cảm giác đến vạn quân áp lực như vậy tiêu tán, còn lại chỉ có một cổ khó mà hình dung lực lượng, tại cái này hạo thiên chiến thể thượng bắn ra. Cùng lúc đó, tại dưới nền đất, thông hướng vực sâu không đáy trong thông đạo, Huệ trong đầu, phản phất có một viên hỗn độn vô hình hình dạng xoắn ốc vòng tròn bắt đầu hiển hiện, cái này vòng tròn phản phất là một đầu đầu đuôi đụng vào nhau cự xà, lại phản phất là hỗn độn bên trong không có chút nào lo gì. Vô thủy vô chung to lớn bí ẩn, thứ này ngay cả hình chiếu cũng không tính, phản phất chỉ là Huệ ảo tưởng. Nhưng là tại thứ này nổi lên một cái chớp mắt ở giữa, Huệ cái kia biểu tình dữ tợn lập tức liền bình tĩnh lại, liên tục mấy chục lần thời gian quay lại, tinh thần của hắn, ý thức, linh hồn, chân linh các loại đều đã căng thẳng đến cực hạn, giờ phút này toàn thân của hắn làn da đều hiện lên ra mạch máu cùng gân xanh, khuôn mặt dữ tợn giống như quỷ đồng dạng. Tại thời khắc này, mặc dù làn da mặt ngoài mạch máu cùng gân xanh vẫn không có biến mất, nhưng là nét mặt của hắn lại bình tĩnh lại. Rốt cục, vô hạn chi hoàng, rốt cục, đang tiêu hao nhiều như vậy thánh đạo ngưng kết, tại tiếp xúc lâu như vậy cao cấp thánh vị công kích cùng thánh đạo hạ, rốt cục. Huệ thì thầm, ở trước mặt hắn chạm mặt tới chính là ba tôn hư không đại quân công kích, cái này ba đạo công kích đều là quyền hành cấp độ công kích, khẽ quét mà qua, Huệ liền tan biến ngay tại chỗ. Nhưng là hư không đại quân cũng không có dừng lại công kích, ánh mắt của bọn hắn lập tức liền nhìn về phía trong hư không một phương hướng khác, tại đó, Huệ thân ảnh hiển hiện ra, theo trong hư vô trực tiếp gây dựng lại hiển hiện. Rốt cục có thể đánh trả. Huệ nhìn xem cái này ba đầu hư không đại quân, hắn cười lạnh búng tay một cái, lập tức liền có vô số tản ra bóp méo cùng hỗn độn phiến đá trống rỗng hiển hiện, đồng thời, toàn bộ thông đạo, không, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu lắc lư. Đây là Huệ cố ý tuyển định chiến trường, cái lối đi này cũng không thuộc về chân chính vực sâu không đáy, là xen vào vực sâu không đáy cùng hiện thực thế giới ở giữa bích chướng nơi chốn, 12 đầu hư không đại quân không có cách nào một lần tính toàn thể tiến vào, nhiều nhất cũng chỉ có thể một lần tính tiến vào ba đầu thế thôi. Hơn nữa còn không phải thực lực mạnh nhất ba đầu, đây cũng là Huệ duy nhất có thể đánh giết một con hư không đại quân, mà không cần phải lo lắng bị còn lại 11 con vây công chiến trường. Ta! Huệ cười lạnh âm thanh, đang muốn bắt đầu phản kích, bỗng nhiên trước mắt hắn lóe lên, ý thức của hắn liền bắt đầu rời xa thân thể của mình, không, hẳn là ý thức của hắn liền bắt đầu tiêu tán, tính cả linh hồn, chân linh cũng bắt đầu tiêu tán. Đến giờ phút này, hắn phụ tải đã siêu việt cực hạn, tử vong ngay tại hàng lâm. Ta cũng không gì hơn cái này đi. Huệ trên mặt nở một nụ cười. Sau đó hắn bắt đầu chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau đó tại ánh mắt hắn còn không có triệt để nhắm lại trước đó, một đạo huyền quang theo vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất, không, là sau vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất còn muốn sâu địa phương trực thấu mà ra, cái này huyền quang tốc độ cực nhanh, ngay cả hư không đại quân nhóm đều không cách nào phát giác nó đến từ nơi nào. Đợi cho toàn bộ sinh linh lấy lại tinh thần lúc, một mặt thổ hắc sắc tấm kính liền vùi đầu vào Huệ trong mi tâm. Sau đó một đạo màu đen quang mang theo đỉnh đầu trực thấu mà xuống, đem Huệ bao phủ tại trong đó. Huệ địa kính. Huệ con mắt đột nhiên mở ra, hắn bản năng kêu lên cái này kính danh tự, Huệ địa kính, hắn tiên thiên linh bảo. Chương 35 Thiên địa chi mê. Đây chính là lý, đầy đủ để ngươi thăng hoa. Thế giới nhẹ giọng đối người trước mắt nói ra. Người này tên là Hảo, là đạo lữ của hắn, cũng là đa nguyên vũ trụ cái thứ nhất nhân loại. Thế giới chưởng lý, đây là trời ban, cũng có thể nói là phụ mẫu ban tặng, cha mẹ của hắn chính là đa nguyên vũ trụ bản chất, cái gọi là lý, kỳ thật chính là giáng sinh hắn mang thai. Đây là chỉ có thế giới mới biết được chân thực. Đa nguyên vũ trụ từ khai thiên lập địa mới bắt đầu, liền phân hóa 3.000 đại đạo bản nguyên, dùng ngôn 3.000, nhưng kỳ thật này đại đạo diễn sinh rất nhiều. Hoặc làm bản nguyên, hoặc làm bản nguyên mảnh vỡ, hoặc tụ là tiên thiên sinh linh, hoặc hóa thành tiên thiên linh bảo, từng cái đều có huyền diệu, từng cái đều có đại năng. Bất quá trong đó số định mức nhiều nhất vẫn là hắn, làm đa nguyên vũ trụ con ruột thịt, thế giới mới hẳn là chiếm cứ lớn nhất số định mức. Chẳng qua là ban đầu hắn giáng sinh thời điểm, có không hiểu duyên cớ dẫn đến hắn xuất sinh trì hoãn tiếp cận một lịch thời điểm, ngạnh sinh sinh để hắn theo khai thiên lập địa mới bắt đầu diễn sinh đến hỗn độn lịch chi cuối mới xuất thế, bởi vậy liền có thêm rất nhiều khó khăn trắc trở. Thậm chí kém chút để hắn mê tâm hồn, ngạnh sinh sinh kém chút không có đạp lên chung cực chi đạo. Bất quá cũng may hắn đến thiên chi lọc mắt xanh, đại khí vận nồng hậu dày đặc, cũng làm cho hắn gặp Hảo, này mới khiến tâm hắn trí bình thường. Hảo dáng vẻ phản phất thời khắc đều tại biến ảo, hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, nhìn tựa hồ cực không ổn định, nó tò mò nhìn thế giới trong tay một đoàn hỗn độn, lập tức liền kỳ quái hỏi, ngươi không phải nói, thiên địa mạn thai lúc trước bởi vì ngươi giáng sinh lúc đại kiếp, đã chia ra làm Hạo Thiên Kính cùng Huệ Địa Kính sao? Thế giới liền khẽ lắc đầu nói, thiên địa mạn thai đúng là phân liệt. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là lý liền không còn, ta lúc đầu giáng sinh lúc, hẳn là giáng sinh mới bắt đầu liền chưởng 3000 đại đạo bên trong đại bộ phận, nhưng là bởi vì không hiểu nguyên nhân, kỳ lạ đại kiếp cuốn tới, thiên địa mạn thai tại đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa mới bắt đầu liền phân liệt, trong đó Hạo Thiên Kính chiếm cứ đa nguyên vũ trụ bản nguyên tuyệt đại bộ phận, cho nên là ta bàn sinh linh bảo, mà nơi này kỳ thật đã không lắm lực lượng, chỉ là còn có ghi chép đa. Nguyên vũ trụ từ khai thiên lập địa đến kết thúc hết thảy chi hòa tin tức vật dẫn, cùng ghi chép về nhà con đường thôi. Về nhà con đường. Hảo càng là kỳ quái. Ta đem hắn xưng là bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Thế giới cười nói, những cái này hiện tại cùng ngươi nói cũng vô ích, ngươi tạm thời nghe chính là, ngươi muốn thăng hoa, ta tính sẵn có đại kiếp, kiếp nạn này lớn không thể đo đếm được, ta cũng ngăn cản không được, lúc đầu tiếp qua chút thời gian, ta thành tựu chung cực, ngươi cái này đại kiếp liền có thể quá, nhưng là ta muốn thành tựu chung cực, tất yếu đi đến bắt đầu tại kết thúc chi địa, ta như rời đi, ngươi đem lập tức gặp nạn, cho nên còn cần bàn bạc kỹ hơn, việc này ta còn có chút ý. Nghĩ. Ngươi không cần thiết hoảng hốt, từ hôm nay trở đi, ta liền đem nơi này dung nhập vào trong cơ thể ngươi, có lẽ đến lúc đó là được rồi. Hảo cũng không biết thế giới ý tứ, đối với những cái này nó cũng không cách nào chen vào nói, chỉ có thể nghe theo thế giới an bài, thế giới lúc này liền mang theo Hảo vượt qua vô số vị diện, Hảo bỗng nhiên nói ra, nói đến, thiên địa màng thai phân liệt về sau, không phải biến thành Hạo Thiên Kính cùng Huệ Địa Kính sao? Ta chỉ nghe ngươi nhắc lên Hạo Thiên Kính, vì ngươi bạn sinh linh bảo, cái kia Huệ Địa Kính đâu? Thế giới trầm mặc nửa ngày, hắn lúc này mới nói ra, lúc đầu ta giáng sinh thời điểm. Liền nên là mạnh nhất tiên thiên sinh linh, đây là bản kỹ đa nguyên đưa cho cơ duyên của ta, cũng là ta tương lai đắc đạo sau bảo vệ đa nguyên tiền vốn, dựa theo lẽ phải đến nói, ta giáng sinh về sau, thiên địa mạn thai nên tự nhiên sinh nở, liền sẽ hóa thành thiên địa hai vật, hoặc là thiên sách địa sách, hoặc là thiên thư địa thư, hoặc là thiên kính địa kính, mang nhìn nhu cầu của ta ra sao. Hạo Thiên Kính chiếm cứ đa nguyên bản nguyên rất nhiều, công năng của nó là minh, điểm ấy ta đã sớm nói qua cho ngươi, nó có thể rõ ràng đa nguyên hết thảy căn bản, ta tưởng cái kia Huệ Địa Kính nếu là muốn cùng Hạo Thiên Kính bổ đủ. Vậy liền nên biết, biết được đa nguyên hết thảy chi tri thức, một minh một biết, có thể để ta vĩnh lập thế bất bại, cũng có thể thành tựu tối cường chi đạo, thế nhưng là ngay cả ta cũng không biết lúc trước chuyện gì xảy ra, dẫn đến thiên địa màng thai tự nhiên vỡ ra. Sau đó hóa thành hai kính, Hạo Thiên Kính ta xem như được, nhưng là cái kia vốn nên cùng Hạo Thiên Kính địch nổi bổ sung Huệ Địa Kính lại thất lạc, mà lại. Cái kia Huệ Địa Kính hơn một điểm nguyên bản nguyên đều không có thu hoạch được, cái này căn bản không phải thất lạc, chỉ sợ hợp thành hình đều làm không được. Nói cách khác, vốn nên thành đôi thiên địa hai vật, liền chỉ còn lại một nửa thế thôi, cái kia địa. Lại là không có. Lần này đối thoại về sau, thế giới mang theo Hảo một đường mà đi, vốn định để Hảo thăng hoa mà lên, nhưng lại có tiên thiên ma thần tề công mà đến, Hảo như vậy vẫn lạc, mà thế giới cũng đem lý cắm vào Hảo thi thể bên trong, lại về sau, khai thiên lập địa thiên địa huyền hoàng, cuối cùng tại cái kia ánh sáng từ hỗn độn đến một sát na, thế giới minh bạch cái gọi là chân tướng, thẳng đến khi đó, hắn mới biết được Huệ Địa Kính chẳng những thành hình, mà lại của nó bản nguyên càng là đến từ Huệ Địa Kính. Huệ trước mắt trạng thái phi thường kỳ lạ, ở vào thì là sinh lại chết, hoặc là không sống không chết trạng thái, là vì chân chính điều luật giả. Huệ biết rõ điều luật giả đều là thuộc về thì là sinh lại chết, hoặc là không sống không chết, đã là sinh vật, lại không phải là sinh vật kỳ lạ tồn tại thể. Muốn trở thành điều luật giả, nhất định phải trực diện quá, hoặc là tưởng tượng quá thật, vô hạn, mà xem như có hạn tồn tại, mặc kệ là trực diện còn là tưởng tượng thật, vô hạn. Nó hậu quả đều là tai nạn tính, sẽ dẫn đến điều luật giả theo nhục thể đến tinh thần triệt để nhiễu sống. Đó cũng không phải thấp vĩ độ hoặc là mềm như thế nhiễu sống, mà là càng đáng sợ, gần như không thể chống lại, vô hạn, nhiễu sống, cho nên điều luật giả mặc dù cường đại, nhưng là bọn chúng ngay cả một cái thế lực cũng không tính, lẫn nhau ở giữa khác biệt to lớn đến vượt xa quá con kiến cùng cự long ở giữa khác biệt so sánh, so giống loài khác biệt khoảng cách còn muốn xa xôi. Huệ giờ phút này đã sa vào đến sắp chết trạng thái, cùng chân chính điều luật giả đã rất gần, nhưng là mặt này thổ màu đen tấm kính xuất ra hiện, lập tức liền có mênh mông vô tận tri thức, tin tức giống như thủy triều tràn vào đến ý thức của hắn. Linh hồn, chân linh bên trong. Những kiến thức này đủ loại, cao thâm có cơ sở quy tắc cùng với quyền hành diễn sinh, kém thì có lần chữ 40000 chủng cách viết loại hình, mà lại những kiến thức này cùng tin tức hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phân tích, ngôn ngữ, văn tự, ám ngữ, mật mã, thậm chí trực tiếp chính là cơ sở quy tắc cụ hiện tin tức, người bình thường nếu là tiếp xúc đến những tin tức này, chỉ sợ một cái chớp mắt ở giữa liền trực tiếp bạo não. Nhưng là Huệ lại khác, hắn là điều luật giả, trên bản chất chính là theo có hạn bên trong tìm kiếm được thông hướng, vô hạn, đạo lộ BUG. Nặng nhất tin tức, cho dù là không có bất kỳ cái gì phân tích tin tức cũng có thể để hắn như là nuốt đồ ăn, hoặc là hấp thu dinh dưỡng như thế, đơn giản sử dụng cùng tiêu hao, mà tại những tin tức này rót vào sau khi đi vào, sắp chết Huệ bản năng đem những tin tức này dùng cho tự thân phụ tải tiêu hao cùng tự thân sinh mệnh duy trì tiêu hao, trước sau bất quá một giây khoảng chừng. Hắn liền một lần nữa sống lại, mặc dù vẫn là phụ tải nặng nề, nhưng không có trước đó lo lắng tính mạng. Huệ địa kính. Huệ lần nữa nói thầm, cẩn thận cảm ứng đến trong thức hải của hắn mặt này thổ màu đen tấm kính. Việc này thực tế là quá mức ly kỳ, đến mức ngay cả Huệ như thế kiến thức rộng rãi người đều cảm thấy không hợp thói thường, thế mà thật đúng là mẹ nó có lâm tuyệt cảnh lúc liền có tiên thiên linh bảo tìm tới sự tình a, ngay cả cũng không dám như thế viết. Không nghĩ tới hiện thực lập thế mà vẫn thật là phát sinh. Tại Huệ cảm ứng được Huệ địa kính đồng thời, lập tức liền biết này kính rất nhiều tin tức, bao quát hắn hạch tâm phù văn, chính là một cái biết chữ, chỉ cần tiếp xúc này kính liền sẽ không cách nào khống chế hướng tiếp xúc người quán chú vô số tri thức cùng tin tức. Cũng sẽ không đi quản người sử dụng phải chăng có thể tiếp nhận, cùng những kiến thức này tin tức có hữu dụng hay không. Không hợp thói thường. Huệ trong lúc nhất thời mới từ kề cận cái chết dãy dù trở về, lại bởi vì mặt này Huệ địa kính tiên thiên linh bảo tự động tìm tới, lập tức toàn bộ tâm thần đều bị đặt ở phía trên này, lúc này, ba đầu hư không đại quân trực tiếp ép đến, Huệ không nói một tiếng liền bị đã diệt, thời gian tái tạo lần nữa bắt đầu. Huệ tái tạo trở về một cái chớp mắt ở giữa, hắn lập tức cảm ứng thức hải bên trong tình huống, liền gặp cái này mặt kính yên nguyên hảo hảo sinh ở trong đó chìm nổi không ngừng. Vẫn là tinh thần cảm ứng đi lên, lập tức liền có vô tận tri thức tin tức vọt tới, quả thực liền không giống như là tiên thiên linh bảo, ngược lại giống như là mem giống như tri thức bom. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Huệ lần nữa mắng, bất quá hắn trên mặt tất cả đều là vui mừng, thứ này có lẽ đối người khác mà nói ảnh hưởng trái chiều lớn hơn chính diện ảnh hưởng, nhưng là hắn khác biệt a, hắn nhưng là điều luật giả, cái này vô số tri thức tin tức vừa lúc có thể làm hắn tư lương. Mặc kệ là dùng đến chia sẻ một số việc kiện quay lại phụ tải, còn là làm lúc chiến đấu tin tức dự trữ tiêu hao. Toàn bộ đều có thể vì hắn gia tăng thực lực cùng nội tình. Cái này Huệ địa kính quả thực phản phất là vì hắn số lượng thân định chế. Hảo, vạn sự sẵn sàng. Huệ lần nữa nhìn Nguyệt Anh một chút, lần này hắn vung tay lên, liền có mấy khối phiến đá hiển hiện, đem Nguyệt Anh bảo hộ tại bên trong, sau đó hắn ha ha cười to một tiếng. Quay người liền vùi đầu vào hạ đường nối vị diện bên trong. Phản kích của hắn, liền muốn bắt đầu. Chương 36, 37, chất biến cùng quyết tuyệt. Hạo cùng S lần nữa theo huyền hoàng hàm trung lấp lóe mà sơ, hạo thiên chiến thể chuyển biến tại chỗ, S mang theo ba bản chân điển cũng dung nhập vào cái này chiến trong cơ thể, mà lần này vừa tiến vào đến hạo thiên chiến thể bên trong. S lập tức liền nói ra, thiên, đem hạo thiên kính quyền hành toàn lực tập trung hướng ta, ta có một loại dự cảm. Hạo cũng không chậm trễ, quản chi S còn chưa dứt lời hạ, hắn đã dừng lại đối hạo thiên chiến thể bản thân phân tích, ngược lại đem hạo thiên kính cơ hồ toàn bộ rõ ràng công năng đều chuyển di hướng S. Tại nhiều lần như vậy thời gian quay lại trung, bởi vì hạo thiên kính, không, hẳn là kim đan năng lượng mỗi lần đều sẽ bị quay lại. Cho nên hạo sử dụng hạo thiên kính cơ hồ không có bất kỳ cái gì hạn chế, một là đơn giản rõ ràng công năng, đây là sử dụng kim đan năng lượng dự trữ, hai là đối tiếp xúc đến sự vật tiến hành truy căn tố nguyên trở lại bản minh tích, loại này liền sẽ hao tổn kim đan bản chất, mà tại cái này thời gian quay lại trung, bởi vì không cần phải lo lắng kim đan hao tổn, cho. Nên Hạo mỗi một lần đều là phổ thông rõ ràng cùng trở lại bản minh tích toàn đều dùng tới. Nhiều lần như vậy thời gian quay lại, tính đến toàn bộ thời gian, không sai biệt lắm cũng có tiếp cận chừng 2 giờ, Hạo đối với Hạo Thiên Kính các loại năng lực, thao túng, khống chế, cùng giới hạn trên các loại đều có rõ ràng nhận biết. Hạo Thiên Kính là tiên thiên linh bảo, hắn bản chất là sáng, rõ ràng thế gian hết thảy căn bản, trừ cái này, dùng cho chiến đấu phương diện phụ trợ năng lực liền tương đối thiếu thốn, chỉ có siêu hạn độ đề cao người sử dụng lực khống chế, cùng lâm trận phân tích địch quân lực lượng bản nguyên hai phương diện này, Hạo Thiên Kính tác dụng càng nhiều ở chỗ bình thường bản thân tăng lên. Mà lại Hạo cũng phát hiện, theo hắn thực lực tăng cường, Hạo Thiên Kính nhưng sử dụng cường độ cũng đang tăng thêm, đơn vị thời gian nội phân tích cường độ, phân tích phạm vi, cùng phân tích chiều sâu các loại đều có tăng lên. Lúc này Hạo Thiên Kính toàn lực tập trung hướng S, để S toàn bộ người đều có một loại thất thần cảm giác, vô tận số lượng tin tức ở trước mắt nàng bày biện ra chân thực, đến mức tinh thần của nàng cơ hồ toàn bộ bị những cái này chân thực sợ chiếm cứ, lập tức nàng chỉ có thể chật vật nói một câu hướng cao giai thánh vị phóng đi, nàng liền rốt cuộc nói không ra lời. Hạo không cần nàng nói cũng sẽ như thế đi làm, bởi vì hắn mục đích chủ yếu chính là vì đến Iluvata bên người. Lúc này hắn lập tức liền khống chế Hạo Thiên Chiến Thể phóng tới trên bầu trời. Mà trên bầu trời, năm tên cao giai thánh vị yên nguyên trực tiếp thả ra ác chủ bài, năm đạo cao giai thánh đạo hoành không mà ra, trực tiếp xâm nhập Iluvata thánh đạo trung, đem hắn chia cắt giết chết, đồng thời cái này năm đạo cao giai thánh đạo cũng hào không dừng lại nghiền ép mà xuống, đem Hạo Thiên Chiến Thể cũng bao quát tại trong đó. Năm đạo thánh đạo ăn mòn, Hạo Thiên Chiến Thể cũng vẻn vẹn chỉ ở trong đó kiên trì mười mấy giây. Lập tức Hạo cùng ép lại một lần tử vong. Nhưng là lần này thời gian quay lại trở về, Hạo mang theo ép lần nữa ra đến hạm thuyền bên ngoài, ép tế ra chân điển lại có bốn bản, ba bản đều là nàng trước đó phân tích ra phổ thông thánh đạo chân điển, mà mới xuất hiện bản này chân điển còn mang theo hư ảo, phản phất là cái bóng đồng dạng, ngay cả bộ đều không có hiện ra hoàn tất, nhưng là chỉ là cụ hiện ra, bản này chân điển liền mang theo to lớn uy áp, ép thậm chí tại cụ hiện ra đồng thời. Tai của nàng tỳ khẩu, lỗ mũi đều có máu. Tươi chảy ra, làn da mặt ngoài cũng là đại lượng nhỏ bé vết thương. Lúc này, mặt khác ba bản triệt để cụ hiện ra phổ thông thánh đạo chân điển, vây quanh bản này hư ảo chân điển vần quanh không ngớt, phản phất là vệ tinh quay chung quanh hành tinh tại vần quanh đồng dạng, cổ này không hiểu uy áp mới hơi hòa hoãn một cái, lập tức ép cũng không nói, mang theo bốn bản chân điển liền vùi đầu vào Hạo Thiên Chiến trong cơ thể, cùng lúc đó, ở trên trời năm tên cao giai thánh vị bên trong một tôn, hắn thánh đạo bề ngoài chính là một mảnh mênh mông vô ngần tinh hà. Tinh không, tại ép cụ hiện ra cầm bản hư ảo chân điển lúc, hắn thánh đạo không hiểu dừng lại một chút. Sau đó mới cùng còn lại bốn tôn cao giai thánh vị thánh đạo cùng một chỗ vây công hướng Iluvata. Mà khi ép một dung nhập vào Hạo Thiên Chiến Thể trung, toàn bộ Hạo Thiên Chiến Thể xanh thân thể vàng ống lập tức biến thành thể lưu. Có tay có chân cự nhân biến thành một bãi thể lỏng vật chất, có đại lượng lôi đình tại cái này xanh chất lỏng màu vàng ống trung hiển hiện, này lôi đình hiện lên thuần bạch sắc, chỉ là lấp lóe ở giữa liền đem xung quanh không gian sấm sét đánh cho bóp méo rung động, sau đó lại có kỳ lạ hỏa diễm từ này xanh chất lỏng màu vàng ống trung giấy lên, cái này hỏa diễm cũng hiện lên thể lỏng. Phản phất là từ thuần túy năng lượng chỗ cấu thành, từ xanh chất lỏng màu vàng ống trung hiển hiện thiêu đốt mà ra. Đồng dạng một thiêu đốt liền vặn vẹo lên xung quanh không gian. Cùng lúc đó, cái này đoàn xanh chất lỏng màu vàng ống bộc phát ra kinh khủng hấp xả lực, tự do tại hồng hoang đại lục trong không khí tự do năng lượng cùng tự do hạt, bắt đầu điên cuồng hướng cái này xanh chất lỏng màu vàng ống ngưng tụ đến, thậm chí bởi vậy đều hình thành gió lốc như vòi rồng, lấy xanh chất lỏng màu vàng ống làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Mấy ngàn vạn công bên trong phạm vi bên trong tự do năng lượng cùng tự do hạt đều bị hấp xả nhập cái này xanh chất. Lỏng màu vàng ống bên trong. Dần dần, cái này xanh chất lỏng màu vàng ống bên trong kim sắc bắt đầu giảm bớt, càng ngày càng nhiều chất lỏng biến thành màu xanh. Đợi cho cả đoàn trong chất lỏng kim sắc toàn bộ tan biến lúc, một cánh tay theo trong chất lỏng duỗi xử lý, sau đó là đầu lâu, sau đó là thân thể. Cả đoàn chất lỏng màu xanh biến thành một tôn ước chừng độ cao 20 mét màu xanh cự nhân, giống như thanh thiên đồng dạng nhan sắc, thanh chi lại thanh, thuần chi lại thuần, một chút màu tạp đều không có. Đây hết thảy nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật theo Hạo Thiên Chiến Thể biến thành thể lỏng, lại đến thuần thanh sắc Hạo Thiên Chiến Thể lại xuất hiện. Trước sau cũng bất quá 3-4 giây thời gian thế thôi, lúc này Iluvata yên nguyên còn tại phản kháng năm đạo thánh đạo vây công, nhưng là nàng hiện ra nhưng đã tình trạng kiệt sức, rất nhanh liền sẽ lần nữa bị năm tên cao giai thánh vị chia cắt tử vong. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh điện hiện lên, cao hơn 20 mét hạo thiên chiến thể xuất hiện tại Iluvata trước người, thẳng đến hạo thiên chiến thể xuất hiện về sau, tại vừa mới hạo thiên chiến thể chỗ đứng chỗ, nơi đó không gian mới đột nhiên nổ bể ra đến, lập tức liền có địa phong thủy hỏa từ đó bắn ra, sau đó theo chỗ này bắt đầu một đường không gian nổ tung. Hình thành một đầu từ dưới lên trên quỹ tích tuyến, một đầu địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra mà ra quỹ tích tuyến. Đầu này quỹ tích tuyến đánh thẳng vào đến một cao giai thánh vị thánh đạo bên trong, theo chính diện đem hắn xuyên thấu, trực tiếp đến Iluvata chỗ, mà lúc này, năm đạo cao giai thánh đạo yên nguyên nghiền ép mà đến, Iluvata liền thấy cái này màu xanh chiến thể đưa tay hướng trên đỉnh đầu một vòng, một mặt màu xanh tấm kính liền xuất hiện tại trong tay hắn, về sau không đợi Iluvata lấy lại tinh thần, tấm kính này liền tách ra ống ánh thanh quang như có như thực chất trực tiếp, rơi vào đến nàng mi tâm bên trong. Chỉ là một sát na ở giữa, Iluvata chỉ cảm thấy trong thức hải chấn động mạnh, nàng cảm giác đi tới chỗ hết thảy người, sự tình, vật, thánh đạo, vô tận số lượng tin tức đều hướng trong thức hải của nàng quán chú mà đến, sau đó đối mặt năm đạo cao giai thánh đạo vây công nghiền ép, nàng vô ý thức đưa tay chỉ về phía trước. Đây là không phá chi vách tường. Ngay tại Iluvata trước người, năng lượng màu xanh biếc tự động ngưng tụ, sau đó từ đó liền hư không đã đản sinh ra bụi gai đến. Cái này bụi gai cấp tốc sinh trưởng, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành bụi gai chi vách tường. Đồng thời hướng về trên dưới tiếp tục sinh trưởng, trực tiếp đem hạo thiên chiến thể cùng Iluvata bản nhân đều bao bọc ở trong đó. Cái này bụi gai nhìn như yếu ớt, nhưng lại cứng cỏi đến mức dị thường, mặc cho năm đạo thánh đạo đều oanh kích trên đó, cái này bụi gai cũng chỉ là chậm rãi khô héo, mấu chốt nhất chính là, tại bụi gai rễ cây chỗ trực tiếp đâm vào đến trong hư không. Nó khô héo một tiết liền một lần nữa sinh trưởng một tiết, trong lúc nhất thời thế mà để năm đạo cao giai thánh vị thánh đạo đều khó mà tiến thêm. Tiên thiên linh bảo. Thế mà là tiên thiên linh bảo. Iluvata cùng năm tên cao giai thánh vị. Thậm chí là tại mặt đất tinh linh chi tông đồng loạt nói ra. Còn lại người cũng liền thôi, Iluvata là tự mình cảm nhận được cái này tiên thiên linh bảo công năng người, ngắn ngủi một hai cái hô hấp ở giữa. Nàng liền phản phất vượt qua ngàn năm tích lũy thời gian đồng dạng, trực tiếp liền dùng ra tiếp cận quyền hành cấp lực lượng, đây chính là nguồn gốc từ nàng sáng tạo quy tắc, trong tự nhiên liền mang theo một tia tiên thiên ý vị ở trong đó, cái này không phải là ngàn năm thậm chí càng lâu tích lũy, dựa vào mài nước công phu mới có thể làm được sự. Tình. Cái này tiên thiên linh bảo công hiệu quả thực chính là kinh thiên động địa đồng dạng. Mặc dù Iluvata lập tức cũng biết cái này tiên thiên linh bảo sáng hạch tâm, trừ rõ ràng bên ngoài tịnh không có công phạt khả năng, nhưng là quản chi không có công phạt khả năng, thậm chí nhất định phải dễ nát để nhẹ, cái này tiên thiên linh bảo cũng đầy đủ kinh thiên động địa, Iluvata cũng không phải hạo, nàng lập tức liền biết cái này tiên thiên linh bảo chí ít đều là Đông Hoàng Trung, Hà Đồ Lạc Thư, Bất Chu Sơn cấp số này cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Cái này cũng chưa tính, Iluvata cũng không phải hạo hoặc là ép. Nàng hiện tại bản chất thế nhưng là cao giai thánh vị, theo người sử dụng mạnh yếu. Phương pháp sử dụng khác biệt, hạo thiên kính chỗ bày biện ra công hiệu cũng là khác biệt, liền vừa mới một hai cái hô hấp ở giữa, hạo thức hải bên trong kim đan đều đã bị muốn sắp phá nát, năng lượng cũng cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn, có thể nghĩ Iluvata đến cùng biết được bao nhiêu thứ. Nàng lập tức vội vàng nói với hạo, thiên, thu hồi cái này tiên thiên linh bảo, người có thể sử dụng có thế lượng không nhiều. Ta đã biết, cái này còn có tác dụng lớn, mà lại chúng ta còn là ngăn không được cái này năm tên cao giai thánh vị vây công, chính là ta hiện tại có thể sử dụng ra một chút giống như quyền hành kỹ xảo cùng chiến lực. Nhưng là nhiều nhất cùng năm người này bên trong một người nửa ngang hàng, người bây giờ cũng nhiều nhất chỉ có thể tại một cao giai thánh vị trong tay sống sót, đánh không thắng, chúng ta nhất định phải trốn. Hạo cũng gấp cắt mà nói, Iluvata điện hạ, hạm đội liền ở phía dưới, chúng ta lại chiến lại đi. Toàn lực chống cự những cái này cao giai thánh vị, chỉ cần đi vào đạo vận mạng lưới phạm vi chúng ta liền có thể lập tức xuyên toa không gian rời đi, chúng ta. Tử Nha ở phía dưới. Iluvata bỗng nhiên chỉ hướng dưới nền đất, nàng hai mắt nhìn phía dưới, lúc này đã không có hạo thiên kính gia trì. Bất quá nàng vừa rồi cái kia một hai cái hô hấp ở giữa liền rõ ràng đây hết thảy, thậm chí ngay cả trước sau nhân quả đều đại thể biết được, nàng liền nói, cái này thời gian quay lại là một cái. Hẳn là dị nhân làm ra, hắn đem Tử Nha hạm đội kéo vào đến hạ vị diện cùng thế giới hiện thực bích chướng bên trong, tại cái này dưới lòng đất, vốn là Trác Nhĩ tinh linh chi tổ lốt bố trí hạ bẫy, nàng giết gần 100 tên phổ thông thánh vị, tước đoạt bọn hắn thánh đạo ngưng kết, ngay tại cái này dưới lòng đất bố trí một cái phá vỡ hạ vị diện kỳ tích hình nghi thức trận, định dùng gần đây 100 khỏa thánh đạo đạt thành hạ. Vị diện cùng thế giới hiện thực vĩnh cửu kết nối, thả ra vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất hư không ác ma, đồng thời đem ta, còn có nơi này tất cả tinh linh tộc nhân, cùng vây công ta 5 tên cao giai thánh vị đều cuốn vào trong đó, lôi kéo nhập hạ vị diện trung, nhưng là không biết thế nào, bị cái này dị nhân cấp sớm phát động, Tử Nha ngay tại lối đi này bên trong. Nói đến đây, Iluvata nhìn Hạo một chút, nàng tiếp tục nói, đồng thời, cái kia dị nhân đã đem muốn đình chỉ cái này thời gian quay lại. Chỉ cần hắn có thể đánh lén giết chết một con hư không đại quân, hắn liền sẽ lập tức rời đi. Sau đó, tử vong liền là thật tử vong. Hạo sắc mặt lập tức âm tình bất định, mà Iluvata bố trí bụi gai đã đại bộ phận khô héo, mắt thấy đã đem muốn ngăn cản không nổi 5 tên cao giai thánh vị phá hủy. Iluvata liền nói, ta được ngươi trợ giúp, tỉnh ngàn năm chi công, ngươi đã hết sức, thiên, không nghĩ tới lúc trước ngươi đã trưởng thành đến một bước này. Đi thôi. Mang theo hạm đội của ngươi đi, ta đi cứu Hạ Tử Nha, muốn theo thấp vĩ độ cứu ra phu quân, hắn mới là trọng yếu nhất. Đang khi nói chuyện, Iluvata liền muốn thi triển không gian chi lực, đem Hạo cấp đẩy trở lại huyền hoàng hạm thuyền trên. Nhưng là Hạo lại lập tức ngăn cản nàng nói, chờ một chút, điện hạ, ngươi vừa mới nói, tại cái này mặt có mấy chục khỏa thánh đạo ngưng kết. Phổ thông thánh vị thần linh thánh đạo ngưng kết sao? Iluvata gật đầu nói. Những cái này thánh đạo đều bị cuốn vào đến trong thông đạo, tác vì duy trì lối đi này kỳ tích nơi phát ra, không nói, ngươi đi đi. Sau đó nàng liền đưa tay ra, thế nhưng là còn chưa kịp phát động không gian kỹ xảo, liền nghe được Hạo lập tức nói ra, chúng ta xuống dưới. Điện hạ, chúng ta cùng đi tới lòng đất, ta có biện pháp cứu vớt Tử Nha, không, phải nói là. Ta có biện pháp đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ lôi ra đến. Lúc này Huệ... Ngay tại ba tên hư không đại quân công kích đến đau khổ chèo chống, cái này kỳ thật đã là trước mắt hắn đủ khả năng đạt tới chất biến cực hạn, cũng không phải nói không cách nào trở nên càng mạnh, mà là hắn đối với thời gian quay lại phụ tải đã tới cực hạn, trước đó tử vong chính là chứng cứ rõ ràng, nếu là không có tiên thiên linh bảo huệ địa kính tìm tới, hắn khi đó đã bị chết, còn nói gì về sau a? Lúc này Huệ đã đo ra chính mình thực lực trước mắt cường độ, tại ba tên cao giai. Thánh vị cấp bậc hư không đại quân vây công hạ. Hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ thời gian không đến, nếu là đổi thành một cao giai thánh vị, vậy hắn hoàn toàn có thể theo hắn trong tay chạy trốn, mà thực lực này kỳ thật đã có thể nói là tiêu chuẩn lâm thánh cấp thực lực. Mà lại hắn còn có ác chủ bài không dùng. Huệ địa kính, tiên thiên linh bảo. Huệ địa kính chỉ cần dùng tinh thần một cảm ứng, lập tức liền có vô tận số lượng tin tức vọt tới. Những tin tức này không có chút nào quy tắc có thể nói, khả năng dính đến đa nguyên vũ trụ bản chất huyền bí, có thể là không dùng được trát rưỡi tin tức, vô tận số lượng bao trùm vọt tới. Chỉ riêng tin tức này số lượng mà nói, một cái hô hấp ở giữa chỗ tuôn ra tin tức đầy đủ để một phổ thông thánh vị thánh đạo sụp đổ, đủ để cho cao giai thánh vị sa vào đến ngủ say bên trong, cái này Huệ địa kính cùng nó nói là tiên thiên linh bảo, chẳng bằng nói là tiên thiên linh bảo loại hình mem thích hợp hơn. Bất quá thứ này lại chính là thích hợp Huệ, hắn điều luật giả trên bản chất chính là lấy có hạn nhìn trộm vô hạn BUG nghề nghiệp, Huệ là duy nhất ngoại lệ, trừ hắn bên ngoài, tất cả điều luật giả đều là tên điên, thậm chí so tên điên càng đáng sợ, bọn hắn ngay cả sinh mệnh cũng không tính. Ngay cả có tồn tại hay không lấy đều là không biết, phản kháng ngược lại là không có bị những cái này lượng lớn tin tức ảnh hưởng. Liền như là câu nói kia nói thế nào, chỉ cần ta điên. Ngươi liền không có cách nào để ta biến điên. Huệ chính là thích hợp lấy Huệ địa kính tốt nhất hoặc là nói duy nhất nhân tuyển, hắn điều luật giả thân phận có thể đem tin tức chuyển biến làm chiến lực, quản chi đối với hắn phụ tải cực lớn, nhưng là giờ khắc này cần thiết cũng không phải tiếc thân, mà là chân chính nhất kích tất sát chiến lực. Nhanh, nhanh, ba tôn cao giai thánh vị vây công, kỳ thật ngược lại làm cho bọn hắn cảm thấy bóp chết ta. Mà lại ta biết, bọn hắn cũng đang nghĩ biện pháp phân tích thời gian của ta quay lại, đây cũng là vừa vặn. Ta chỉ kém một cái cơ hội. Cùng trên mặt đất chiến trường khác biệt, tại cái này hạ vị diện thông đạo trung, mỗi lần đều là Huệ vừa chết, thời gian liền lập tức trở về ngược dòng, thậm chí cái này ba đầu hư không đại quân còn cố ý sớm toàn diệt quá Huyền Hoàng hạm đội mười mấy lần, nhưng là đều không có phát động thời gian quay lại, cho nên bọn họ cũng đều biết cái này thời gian quay lại là Huệ gây nên, bọn hắn mặc dù nhiều lần đều giết chết Huệ, nhưng là cũng ở trong quá trình này nghĩ hết biện pháp tìm hiểu được. Cái này thời gian quay lại bản chất. Dù sao cũng là ngay cả cao giai thánh vị, thậm chí là hư không đại quân trung mạnh nhất cái kia một tôn tiên thiên thánh vị đều không thể miễn dịch thời gian quay lại, cái này hiệu quả mạnh tuyệt đối là không gì sánh kịp, tại thời khắc mấu chốt liền có thể làm đòn sát thủ đến sử dụng, không phải do hư không đại quân nhóm không tâm động, dù sao bọn hắn cũng đều đo ra Huệ chân thực chiến lực, mặc dù tốc độ tăng lên cực nhanh, nhưng là cũng nhanh muốn đến điểm tới hạn, Huệ giờ phút này đã là tiêu. Chuẩn lâm thánh cấp chiến lực, nhưng là tại ba đầu hư không đại quân vây công hạ, hắn không có bất kỳ cái gì khả năng lật bàn. Tất cả hư không đại quân cũng cho là như vậy, mà một lâm thánh linh hồn, hắn giá trị có thể so với cao giai thánh vị, thậm chí một loại nào đó bản chất ảo diệu còn muốn hơi vượt qua một chút, hư không đại quân nhóm đã sớm kế hoạch tốt, chỉ cần Huệ chân thực tử vong, linh hồn của hắn sẽ có vô số tra tấn cùng thống khổ chờ đợi hắn, không nghiền ép tra Huệ toàn bộ giá trị. Hắn ngay cả muốn yên diệt đều làm không được, hư không ác ma chính là đùa bẩn linh hồn đỉnh tim tồn tại. Thời gian chính đang từ từ trôi qua, Huệ tại ba đầu hư không đại quân dính đến quy tắc, dính đến bản nguyên. Dính đến quyền hành công kích đến, đã là toàn thân là tổn thương, khoảng cách tử vong cũng chỉ có cách xa một bước, ngay tại Huệ tưởng là lần này lại không có chờ đợi đến cơ hội, chỉ có thể dùng lần tiếp theo thời gian quay lại đến tiếp tục chờ đợi lúc, đột nhiên theo hạ vị diện thông đạo bên ngoài. Liền có một đạo màu xanh biếc mênh mông khí tức giáng lâm xuống, theo sát phía sau thì là năm đạo đồng dạng mênh mông khí tức hàng lâm, cao giai thánh vị thánh đạo quang mang, thậm chí theo ngoài. Thông đạo trực tiếp đâm thủng đến lối đi này nội. Ba tên ở trong đường hầm hư không đại quân sắc mặt đều là biến đổi. Hình tượng của bọn hắn riêng phần mình khác biệt, đều là cái loại này khủng bố trung mang theo dữ tợn, kỳ dị trung mang theo nhiễu sóng ác ma bộ dáng. Theo ngoài thông đạo hết thảy sáu đạo mênh mông khí tức hàng lâm, trong đó hai con hư không đại quân thu hồi công kích của mình, bọn hắn đem lực chú ý nhìn về phía thông đạo lối vào, chỉ có một hư không đại quân bộc phát quyền hành, nghĩ phải lập tức giết chết Huệ. Cơ hội. Huệ tại lúc này, hắn bỗng nhiên há miệng đột nhiên khẽ hấp, to lớn hấp xả lực phản phất muốn đem toàn bộ thông đạo đều hút vào đến trong bụng đồng dạng, toàn bộ thân hình theo bụng chỗ cấp tốc bành trướng lên. Đồng thời ý thức của hắn tiếp xúc đến Huệ địa kính, mà lại là chìm dần thức hoàn toàn tiếp xúc, lại không phải ngay từ đầu cái chủng loại kia cẩn thận đụng vào. Cứ như vậy một cái chớp mắt ở giữa, không cách nào tưởng tượng tin tức trống rỗng mà đến, quán chú nhập Huệ ý thức, linh hồn, chân linh bên trong, quản chi là Huệ đều một cái chớp mắt ở giữa tiến vào trạng thái thất thần, đón lấy, hắn sinh ra nhiễu sóng, thân thể của hắn biến thành huyết hồng sắc khối thịt, tóc của hắn biến thành đũa, dao nĩa, đĩa. Nồi bát các loại, hô hấp của hắn biến thành cắt chém dùng đao cụ búa cổ. Ý thức của hắn, linh hồn, chân linh thì biến thành một cái cười đầu lâu. Chúng ta ăn, ăn hết thảy tất cả, bởi vì tạo vật chủ ăn chúng ta hết thảy. Chính tại công kích Huệ đầu này hư không đại quân cách hắn gần nhất, một cái chớp mắt ở giữa đầu này hư không đại quân thánh đạo trung liền truyền lại đến dạng này tiếng vang, tự hồ là nam tính, tự hồ là nữ tính, tự hồ là hài tử. Tự hồ là lão nhân, không cách nào hình dung thanh âm, phản phất có 10 triệu trăm triệu sinh linh tại đồng thời la lên, cái này khiến đầu này hư không đại quân thất thần. Sau đó hắn liền thấy trước mắt mình cũng không tiếp tục là cái gì hạ vị diện thông đạo. Mà là một trương bữa ăn ghế giữa bàn, tại bên cạnh bạn có không nhìn thấy diện mục sinh linh, ngay tại từng đao cắt huyết nhục của hắn, nấu nướng, ăn uống, sau đó, hắn nhìn xem đây hết thảy cười. Quang mang nội co lại. Vô cùng mênh mông số lượng thánh đạo chi quang biến thành một viên ống ánh vô cùng thánh đạo ngưng kết, cùng phổ thông thánh vị thánh đạo ngưng kết so ra, viên này thánh đạo ngưng kết phản phất sao trời, không, là phản phất tinh hà, không, phản phất toàn bộ vũ trụ ngưng trúc vào một chỗ như thế, cho dù lớn nhỏ chỉ có bàn tay đại nhất khỏa, nhưng lại cấp tất cả nhìn thấy sinh vật một loại vô cùng mênh mông cảm giác. Ha ha ha ha. Một cái tàn tạ thân thể theo màu đỏ máu thịt bên trong duỗi chỗ. Cái tay này một cái mò lên viên này thánh đạo ngưng kết, sau đó lóe lên ở giữa, vô số gạch men hình thành, cái tay này liền biến mất không thấy gì nữa. nên Iluvata mang theo Hạo Thiên chiến thể phá vỡ mặt đất mà xuống lúc, nàng cùng Hạo đều nhìn thấy to lớn hạ vị diện thông đạo, như là xoắn ốc lỗ đen hình thái, tại lối đi kia chỗ sâu nhất, bọn hắn nhìn thấy vô cùng vô tận đại quân ác ma, còn có gần 10 đạo ống ánh mênh mông cao giai thánh vị khí tức. Iluvata cùng Hạo đều là nuốt một cái nước bọt, không đợi hai người kịp phản ứng. Theo phía sau hai người liền có năm đạo đồng dạng mênh mông khí tức đuổi theo mà đến, cùng lúc đó, theo cái kia xoắn ốc cửa thông đạo chỗ, có một đại đoàn gạch men xuất hiện, những cái này gạch men tạo thành một cái tàn tạ hình người, chỉ có một tay, nửa bên không đến thân thể, đầu đều chỉ có một nửa, phổ thông sinh linh như là như thế này đã sớm chết, thế nhưng là cái này hình người chẳng những không chết, còn lấy không thể tưởng tượng tốc độ thẳng lướt hướng mặt đất, tại mấy khối phiến đá. Trung mò lên một cái nhân loại nữ tính, đón lấy, cái này hình người dùng thừa nửa dưới mặt. Còn lại một viên tròng mắt nhìn về phía Iluvata cùng Hạo Thiên chiến thể. Hạo cùng cái này hình người ánh mắt đối mặt, trong lòng hắn khẽ động, phản phất có cái gì vật rất quan trọng ngay tại cái này hình người trên thân đồng dạng, cái này hình người. Huệ, hắn cũng cảm